đợt lương thảo thứ hai đến tiền tuyến. Nếu để binh lính ở tiền tuyến bị đói, ta sẽ mắng người đấy. Đang kiểm kê đây này, Triệu Vương gia, chờ tin tức từ cấp dưới tổng hợp xong là được. Trương Minh Viễn giờ khóc giờ cười. Vậy thì tốt, hai, vẫn là ngồi văn phòng thoải mái, trước kia ta liều mạng nơi xa trường, mấy người các ngươi chỉ cần ngồi một chỗ động miệng, bây giờ cũng đến lượt ta được hưởng thụ rồi. Triệu Khang vừa nói vừa xem cuốn sổ sách trên tay. Bảy người còn lại đều mỉm cười, tập trung tinh thần xử lý công việc, nào ngờ rằng sự an nhàn này sắp bị phá vỡ. Định Thiên Nguyên, Lưu Yến Nhiên nghe Tả Hữu Thiên Khuyết may mắn sống sót sau trận mưa bom bão đạn của Phi Hồ Quân kể lại sự khốc liệt của trận chiến. Trong lòng nàng ta không có cảm xúc gì đặc biệt, nàng ta chẳng lấy gì làm lạ khi đại càn ngày nay cường thịnh đến mức nào. Ngược lại, nàng ta còn có chút hứng thú, nhìn Tả Thiên Khuyết đang bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, ý ngươi là, quân đại càn thậm chí còn có thể tấn công từ trên không? Vâng, bọn họ ngồi trong một quả cầu bay trên trời. Tả Thiên Khuyết yếu ớt nói, nếu hắn không phải là người trong quân đội thì lúc này hắn đã muốn bỏ chạy về đại hạ rồi. Bay trên trời sao, thật muốn thử xem cảm giác đó như thế nào, Lưu Yến Nhiên lẩm bẩm. Tả Thiên Khuyết lên tiếng, bây giờ chúng ta nên rút lui. Hiện tại phía trước đều là quân địch, nếu chờ bọn họ đuổi theo thì sẽ rất phiền phức. Lưu Yến Nhiên thản nhiên nói, muốn rút lui thì các ngươi tự đi đi. Ngươi, Tả Thiên Khuyết sững sờ. Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía sau, mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy một đội quân đại hạ xuất hiện. Số lượng ước chừng khoảng 2 vạn người. Tiến đến trước mặt, vị tướng quân dẫn đầu cau mày, xuống ngựa, chắp tay với Lưu Yến Nhiên, tham kiến giám quân đại nhân, đại soái phái chúng ta cấp tốc đến đây, không biết tình hình chiến sự phía trước thế nào rồi. Lưu Yến Nhiên cười khẩy, tiên phong quân đã toàn quân bị diệt rồi. Sao có thể như vậy được, vị tướng kia vô cùng kinh ngạc, đó là đội quân 10 vạn người đấy. Mới có bao lâu mà đã toàn quân bị diệt rồi. Vậy còn đánh đấm gì nữa? 1.000 phi hổ quân, mỗi người mang theo 100 cân thuốc nổ, 10 vạn cân thuốc nổ ném xuống, chỉ có Tả Thiên Khuyết là công lực thâm hậu, phản ứng kịp thời nên mới chạy thoát được. Còn những tên tiên phong quân khác, lúc này mà đến Dương Châu Thành mua vé số, Triệu Khang e là phải mất trắng 500 vạn lượng bạc. Sự thật là vậy, quân đại càn cách đây chỉ 15 dặm, tướng quân tự mình xem xét là nên rút lui hay đóng quân tại chỗ. Lưu Yến Nhiên nói, vị tướng kia không nói hai lời, lập tức nói, tình hình nguy cấp như vậy, xin giám quân đại nhân hãy theo chúng ta rút lui, đợi đại soái đến rồi tính tiếp. Muốn rút lui thì các ngươi tự đi đi, ta ở lại đây. Lưu Yến Nhiên từ chối yêu cầu của vị tướng kia, trong lòng nàng ta luôn có một linh cảm, hôm nay e là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Linh cảm này vô cùng mãnh liệt. Này! Vị tướng kia muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không dám. Lưu Yến Nhiên trước mặt không chỉ là giám quân, mà còn là hoàng hậu tương lai. Nếu hắn bỏ rơi Lưu Yến Nhiên tự ý rút lui, e là Đông Phương Thác biết được sẽ chém đầu hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lệnh cho thuộc hạ xuống ngựa bố phòng. Tất cả động tĩnh ở đây đều lọt vào mắt quân đại càn đang quan sát bằng ống nhòm trên khinh khí cầu. Vừa đo hướng gió vừa điều chỉnh độ cao, người lính trinh sát trên không này quay về Đại Doanh Thiên Sơn báo cáo tình hình với Ngũ Hùng và Chu Long. Lại có thêm người nữa, xem ra là con mồi của ngươi rồi đấy, Phương Viên. Người sau cười nói, không thành vấn đề, cho mặt tướng nửa canh giờ. 1.000 phi hổ quân lại tập trung, châm lửa bay lên không trung. Cuối cùng cũng lên đến độ cao lý tưởng, trên bầu trời gió thuận, trời quang mây tạnh, thời tiết như thế này là thích hợp nhất để không kích. Phương Viên lấy ống nhòm quan sát, rất nhanh đã nhìn thấy quân đại hạ phía dưới như đàn kiến, hắn lập tức ra hiệu cho phó tướng lệnh cho các phi hổ quân khác hạ thấp độ cao. Trên bầu trời, từng chấm đen nhỏ chi chít, Tả Thiên Khuyết vô tình liếc mắt nhìn thấy, lập tức kinh hãi kêu lên, là quân địch. Là quân địch đến, bọn chúng chính là bay như thế này. Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc này, một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang. Trong nháy mắt, mây đen kéo đến che kín bầu trời. Giống như trời sắp sập xuống, từng tia sét màu tím cuồn cuộn trong đám mây. Ngay sau đó, tia sét như rồng bạc xé toạc mây đen, giáng xuống. Thiên phạt giáng xuống. Thiên phạt xuất hiện, tinh di vận đổi. Chương 878 Thiên mệnh sở quy. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Lưu Yến Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nền trời u ám bỗng xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. chuyện gì đang xảy ra vậy? Không chỉ riêng nàng, mà cả ngàn phi hổ quân phía xa cũng ngơ ngác nhìn quả cầu lửa đang bốc cháy dữ dội. Đó chính là một trong những chiếc khinh khí cầu của bọn họ. Phương Viên trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, không thể nào. Trước khi xuất phát, bọn họ đã xem xét kỹ tình hình thời tiết, hôm nay làm sao có thể có mưa dông được. Hơn nữa, mới ở độ cao như vậy, sao lại có thể bị sét đánh trúng được? Có lẽ là tai nạn thôi, trước đây cũng đâu phải chưa từng bị sét đánh. Phó tướng lên tiếng. Phương Viên nghe vậy gật đầu, định ra lệnh cho toàn quân hạ thấp độ cao. Nhưng ngay sau đó, từng tia sét bạc loằng ngoằng từ trong đám mây đen phóng ra, những chiếc khinh khí cầu xung quanh lần lượt bị sét đánh trúng, nổ tung trên không trung. Phương Viên chết lặng, phó tướng lúc này cũng hốt hoảng, mẹ kiếp, hình như không phải tai nạn rồi. Rút lui, mau rút lui, truyền lệnh cho toàn quân rút lui. Phương Viên gào lên. Trên bầu trời, từng chiếc khinh khí cầu lần lượt nổ tung. Vô số quả cầu lửa rơi xuống, Tả Thiên Khuyết trợn mắt há hốc mồm, tất cả binh sĩ đại hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết qua bao lâu, mây đen dần tan đi, xung quanh Lưu Yến Nhiên là những mảnh vỡ khinh khí cầu đang cháy âm ỉ cùng thi thể binh lính. Tả Thiên Khuyết nhìn Lưu Yến Nhiên, lắp bắp hỏi, rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Yến Nhiên mỉm cười. Lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là, lần này Triệu Kha ngươi gặp rắc rối to rồi. Nghĩ vậy, Lưu Yến Nhiên quay sang nhìn vị tướng lĩnh đang dẫn theo hai vạn quân đại hạ, lạnh lùng nói, bản quan, với thân phận giám quân, ra lệnh cho ngươi đóng quân tại đây. Tuân lệnh, vị tướng lĩnh ngơ ngác đáp. Lúc này, Lưu Yến Nhiên tiến đến bên cạnh hắn, ra hiệu nhường ngựa. Vị tướng lĩnh nghi hoặc, giám quân đại nhân, ngài muốn... Lưu Yến Nhiên nhếch mép, không có gì, ta dẫn theo 2.000 binh sĩ đóng quân cách đây 3 dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho tướng quân. Vị tướng lĩnh gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn điểm 2.000 binh sĩ giao cho Lưu Yến Nhiên. Ngồi trên lưng ngựa, Lưu Yến Nhiên ngoái đầu nhìn lại, thầm nghĩ, tới đi, thử thêm lần nữa xem, chỉ cần một lần nữa là đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Sơn Đại Doanh, Chu Long và Ngũ Hùng vốn đang chờ tin chiến thắng của Phi Hổ Quân, giờ phút này lại nhìn Phương Viên với vẻ mặt khó tin. Ngươi nói gì, các ngươi bị sét đánh, Triệu Khang cũng không bay cùng các ngươi sao? Phương Viên kích động nói, là thật, chúng ta chuẩn bị oanh tạc thì đột nhiên trời nổi sấm chớp, sét đánh ầm ầm. Chu Long cau mày, chắc là tai nạn thôi, đừng kích động. Tổn thất thế nào? Phương Viên đập tay lên bàn. Tức giận nói, chết hơn 400 người. Nếu không phải chúng ta chạy trốn kịp thời thì e rằng không ai sống sót trở về. Nghỉ ngơi 2 ngày đi, chuyện này ai cũng không ngờ tới. Ngũ Hùng lên tiếng an ủi, sau đó cùng Chu Long bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo. Tuy lần này Phi Hổ Quân thất bại, nhưng cũng mang về tin tức về địa điểm đóng quân cụ thể của quân địch. Chu Long lập tức nói, tối nay phái 3 vạn quân đánh úp bọn chúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hùng cười, hiển nhiên cả hai đều không xem chuyện khinh khí cầu bị sét đánh là gì. Loại chuyện này rõ ràng là tai nạn mà. Đêm xuống, trong doanh trại hơn vạn quân đại hạ, Tả Thiên Khuyết vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ về chuyện ban ngày. Cuối cùng, hắn đòi một con ngựa. Đại nhân muốn, Tả Thiên Khuyết ho khan một tiếng, bên phía giám quân đại nhân binh lực mỏng, lão phu đến đó đóng quân. Vị tướng lĩnh gật đầu, không nói thêm gì. Để mặc cho Tả Thiên Khuyết rời đi. Trên đường thúc ngựa, Tả Thiên Khuyết không ngừng hồi tưởng lại, nhớ đến lời Đông Phương Thác đã nói. Để Lưu Yến Nhiên làm giám quân là yêu cầu của Hoàng thượng, hơn nữa còn nói thắng bại trận này đều phụ thuộc vào Lưu Yến Nhiên. Tả Thiên Khuyết một đường không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Không lâu sau khi Tả Thiên Khuyết rời đi, từng toán quân địch lặng lẽ áp sát quân doanh đại hạ. Tiền tuyến thám báo nhanh chóng phát hiện ra quân địch đang đến gần. Nhưng còn chưa kịp báo cáo đã bị quân Càn tiêu diệt. Nhìn quân doanh tạm thời của quân đại hạ, vị tướng lĩnh dẫn theo 3 vạn quân cùng 20 khẩu pháo đến đánh úp theo lệnh của Chu Long cười lạnh, bắn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, quân đại hạ nháy mắt hỗn loạn. Chủ tướng quân đại hạ vội vàng chui ra khỏi doanh trại, địch tập kích. Chuẩn bị nghênh địch. Hắn muốn tổ chức binh lực chống cự, nhưng đáp lại hắn là màn dội bom dữ dội của quân địch. Quân Càn nã liên tục 20 loạt đạn pháo. Không chỉ riêng chủ tướng, mà toàn bộ quân đại hạ đều choáng váng. Ngay sau đó, vô số quân càn tay lăm lăm đao thương như hổ đói vồ mồi lao tới. Quân Đại Hạ không còn sức chống cự. Chỉ một hiệp đã bị đánh cho tan tác, bị pháo oanh tạc 20 loạt, bọn họ làm sao còn sức lực đánh lại quân càn, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Truy sát, không được tha cho tên nào. Vị tướng lĩnh quân càn rút đao, ánh mắt hung ác, tự mình dẫn quân truy kích quân Đại Hạ đang tháo chạy tán loạn. Hơn vạn quân Đại Hạ trong phút chốc bị giết đến mức chỉ còn lại lác đác vài tên sống sót, liều mạng chạy trốn. Tả Thiên Khuyết đã đi trước một bước, nghe được tin này, càng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Giám quân đại nhân, quân ta hình như đang giao chiến với quân địch, một tên binh sĩ đến báo cáo. Lưu Yến Nhiên chỉ liếc mắt nhìn rồi nói, truyền lệnh của ta, tất cả không được xuất kích, cho dù quân địch đánh đến trước mặt, dùng đao chém vào người cũng không được chống cự. Quân lính xung quanh đều ngơ ngác trước câu nói của Lưu Yến Nhiên, không hiểu vì sao. Chẳng mấy chốc, Tả Thiên Khuyết đã chạy về doanh trại, giám quân đại nhân mau chạy đi. Quân địch đánh tới rồi. Phía sau hắn là những binh sĩ Đại Hạ đang chạy trốn tán loạn. Nhưng Lưu Yến Nhiên vẫn không có phản ứng gì. Ngay sau đó, vô số quân càn tràn vào, nhìn thấy nơi này vậy mà còn có quân địch, sĩ khí lập tức dâng cao. Đao kiếm lăm lăm. Ai còn quản đến quân lệnh trước đó của Lưu Yến Nhiên, nhao nhao rút đao chiến đấu với quân càn. Chỉ có Lưu Yến Nhiên vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến nàng. Đúng lúc này, một tên lính càn phát hiện ra nàng, lập tức vung đao chém tới. Tả Thiên Khuyết thấy Lưu Yến Nhiên không có ý định né tránh, vội vàng vung tay đánh bay tên lính kia, lo lắng nói, Lưu giám quân mau chạy đi. Quân địch càng lúc càng đông. Nghe tiếng la hét chém giết bên ngoài ngày càng dày đặc, Lưu Yến Nhiên thở dài trong lòng, xem ra thật sự chỉ là tai nạn và suy đoán viển vông của mình mà thôi. Đúng lúc này, trên bầu trời đêm tối, đột nhiên sáng lên từng quả cầu lửa. Cả bầu trời đêm trong nháy mắt được thắp sáng, những quả cầu lửa giống như đạn pháo rơi xuống giữa đám người. Không phân biệt địch ta, dường như muốn hủy diệt tất cả mọi sinh mạng trên mảnh đất này. Lưu Yến Nhiên bị luồng khí hất ngã. Nhưng nàng lại nở nụ cười, chống tay đứng dậy, nhìn những ngôi sao băng rơi xuống, biến nơi này thành địa ngục trần gian. Lưu Yến Nhiên cười lớn, đây là lần thứ hai rồi. Giây phút này, nàng hoàn toàn hiểu rõ, ai mới là người thật sự được trời cao phó thác. Từ hôm nay trở đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 879 tình hình có chút không đúng. Mặt đất lồi lõm, khói lửa mịt mù, khắp nơi đều là thi thể. Cả quân Đại Càn lẫn quân Đại Hạ đều có. Tả Thiên Khuyết, một cao thủ tam phẩm của Đại Hạ, đã hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn Lưu Yến Nhiên bên cạnh. Là trùng hợp sao? Thiên lôi ban ngày, thiên thạch rơi xuống ban đêm, tất cả đều là trùng hợp sao? Ngay cả Lưu Yến Nhiên cũng không thể đưa ra câu trả lời. Vị tướng lĩnh dẫn đầu 3 vạn quân Càn đánh úp quân Hạ ban đêm, lúc này cũng ngây người tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy lại xảy ra. Rõ ràng đã đại thắng, tại sao đột nhiên lại biến thành thế này? Chỉ trong một khắc, vô số thiên thạch đã biến mảnh đất này thành luyện ngục trần gian, người chạy trốn, người chết vô số kể. Người tên là gì? Đúng lúc vị tướng lĩnh đang kinh ngạc, có người lên tiếng hỏi. Hắn nhìn sang, phát hiện ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Trên chiến trường này sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử? Không do dự, hắn giơ đao trong tay gầm lên một tiếng, giết, rồi lao tới. May mà Tả Thiên Khuyết phản ứng nhanh chóng, một chưởng đánh lui hắn. Lưu Yến Nhiên tán thưởng, quả nhiên là binh của hắn. Ngay sau đó, nàng nhìn vị tướng lĩnh đang không ngừng ho ra máu, nói, ngươi hãy về đi, thay ta truyền lời cho Triệu Khang, cho hắn 1 tháng, đại càn không hàng thì diệt. Nói xong, Lưu Yến Nhiên xoay người rời đi, Tả Thiên Khuyết và vài binh sĩ Đại Hạ còn sống sót vội vàng đuổi theo. Ánh mắt nhìn Lưu Yến Nhiên đều mang theo vài phần sợ hãi. Đại doanh Thiên Sơn, vị tướng lĩnh bị thương trở về, bẩm báo tình hình chiến đấu, Chu Long và Ngũ Hùng đều ngây người. Tình hình hình như có chút không đúng. Ý ngươi là đột nhiên có thiên thạch rơi xuống, đảo lộn toàn bộ chiến trường. Ngũ Hùng có chút mơ hồ. Vị tướng lĩnh lau vết máu trên khóe miệng, gật đầu. Trưởng lực của Tả Thiên Khuyết không hề nhẹ. Nữ tử kia còn bảo ta truyền lời cho Triệu Vương, đại càn không hàng thì diệt. Có vẻ như nàng ta quen biết Triệu Vương. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chu Long trầm mặt, quay sang nhìn Ngũ Hùng, chuyện này e là không phải trùng hợp. Đúng vậy, trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Ngũ Hùng trầm mặc một lúc rồi nói, ta đề nghị thu hẹp phòng tuyến, không chủ động tấn công nữa, bố trí toàn bộ địa lôi, hỏa dược ở những nơi chúng ta đã chiếm được, xem thử đây rốt cuộc là thứ gì. Chuyện này phải lập tức bẩm báo cho Triệu Vương, nữ nhân kia chắc chắn là Lưu Yến Nhiên, mẹ kiếp sao lại có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra. Chu Long tức giận mắng, nghĩ đến công sự phòng ngự đã xây dựng phía sau Đại Doanh Thiên Sơn trước đó. Dần dần, ánh mắt Chu Long trở nên kiên định, dù có thế nào cũng không thể để cho đám người kia đặt chân vào Đại Càn. Tình hình chiến sự phía trước đột ngột rơi vào bế tắc, một số nơi cũng bắt đầu bất ổn. Bình Châu, các hiệu thuốc đều chật cứng người, đại phu bận rộn đến toát mồ hôi. Tiếng lật sách xoẹt xoẹt vang lên, trong mắt các vị đại phu đều là vẻ lo lắng. Không có ở đây, cũng không có ở đây. Tại sao trong nhiều sách y học như vậy lại không có ghi chép, rốt cuộc đây là bệnh gì? Một người ở hậu đường vội vàng chạy đến, mặt mũi hoảng sợ nói với đại phu, Lý đại phu, người mau đến xem, lại có mấy bệnh nhân không ổn rồi. Chết tiệt! Lý đại phu tức giận mắng một tiếng, vội vàng ném sách thuốc trong tay, vội vã chạy ra hậu đường. Nhìn thấy mấy chục bệnh nhân sắc mặt tiều tụy ngồi trên mặt đất, Lý đại phu vội vàng đến bên cạnh mấy người đang hấp hối, xem xét tình hình. Một người cố gắng gượng hơi thở, nhìn Lý đại phu, giọng nói đứt quãng, đại. Đại phu, ta có phải sắp chết rồi không? Sẽ không đâu, nhất định phải kiên trì, bên trong đang sắc thuốc, uống thuốc vào sẽ khỏi thôi. Lý đại phu nắm chặt tay bệnh nhân, quay mặt đi, không dám để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Bệnh nhân thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói cảm ơn đại phu. Đột nhiên, ánh mắt hắn trợn lên, ho dữ dội, Lý đại phu vội vàng vỗ lưng cho hắn, hy vọng hắn dễ chịu hơn một chút. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi từ trong miệng bệnh nhân phun ra, hơi thở hắn trở nên gấp gáp, liên tục ho ra máu, sau đó ngã xuống đất, tắt thở. Những bệnh nhân khác chứng kiến cảnh tượng này đều lộ vẻ sợ hãi. Lại chết một người nữa rồi. Khốn kiếp, Lý đại phu đấm mạnh xuống đất, vẻ mặt đầy đau khổ, che mặt, chỉ cảm thấy một mảng tuyệt vọng sâu sắc. Hắn là một đại phu, từ nhỏ đã học y, nối nghiệp gia đình, nhưng đối mặt với căn bệnh lạ chưa từng có này, hắn lại không thể tìm ra nguyên nhân. Nghĩ đến những bệnh nhân chết trong hiệu thuốc những ngày qua, Lý đại phu càng thêm căm hận sự bất lực của bản thân. Lập tức nhìn học trò của mình, người mau đến các hiệu thuốc trong thành xem, hỏi xem bọn họ có bao nhiêu bệnh nhân. Vâng, sư phụ. Mãi đến buổi trưa, học trò mới thở hổn hển chạy về, ngay cả nước cũng không kịp uống, sư phụ, hỏi rõ rồi, tính cả hiệu thuốc của chúng ta, trong thành có 872 người mắc bệnh, hơn nữa còn có không ít bá tính bắt đầu ho sốt. Đã 800 người rồi, hơn nữa số người mắc bệnh còn đang không ngừng tăng lên. Lý đại phu không khỏi nhớ tới một vị lão đại phu trong thành trước đó đã triệu tập các đại phu bọn họ, nói là đã phát hiện ra một căn bệnh lạ. Trong thời gian ngắn như vậy, trong thành đã có nhiều người mắc phải căn bệnh này như vậy, chẳng lẽ là dịch bệnh? Nghĩ đến đây, Lý đại phu có chút kinh hãi, nếu thật sự là dịch bệnh gì đó thì phiền phức rồi. Trong lòng kinh hãi, Lý đại phu mặc kệ bệnh nhân trong sảnh, lập tức chạy ra khỏi hiệu thuốc. Viên quan trong thành tên là Nguyên Quý Hán, lúc này cũng đang ở một hiệu thuốc khác xem xét tình hình. Gần đây trong thành xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, thân là quan phụ mẫu, hắn ta tự nhiên cũng biết, chỉ là không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại lan rộng đến mức này. Nguyên đại nhân, Lý đại phu từ xa đã lên tiếng gọi. Nguyên Quý Hán đang nói chuyện với đại phu quay đầu lại, Lý đại phu, sao ngươi lại tới đây? Bệnh nhân bên ngươi thế nào rồi? Đã tìm ra cách chữa trị chưa? Lý đại phu lắc đầu. Vội vàng nói, ta nghi ngờ bá tánh không phải mắc bệnh bình thường, mà là dịch bệnh. Nghe đến hai chữ, dịch bệnh, Nguyên Quý Hán và vị đại phu bên cạnh đều giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi chắc chắn chứ? Nguyên Quý Hán căng thẳng hỏi. Mỗi lần dịch bệnh xuất hiện đều mang đến tai họa mang tính hủy diệt, trong lịch sử bốn nước Càn, Cảnh, Chu, Tề đều từng xảy ra dịch bệnh. Lần nghiêm trọng nhất là ở Tề Quốc, chết vài triệu người, suýt chút nữa diệt quốc. Nếu lần này thật sự là dịch bệnh, Lý đại phu trầm giọng nói, theo như hiện tại, tốc độ lây lan của căn bệnh lạ này rất nhanh, hơn nữa tỷ lệ tử vong sau khi mắc bệnh rất cao. Rất có thể là dịch bệnh. Chết tiệt! Nguyên Quý Hán hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, hãy chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Chuyện này ta sẽ lập tức bẩm báo triều đình. Chương 880 Tu Tiên, Tu Con Khỉ. Tin tức về dịch bệnh ở Tinh Châu nhanh chóng truyền đến kinh thành. Trong quân cơ sử, hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn cau mày đọc tấu chương gửi về từ Tịnh Châu. Người mắc bệnh có triệu chứng đau đầu, sốt cao, ho khan, cổ sưng, sau vài ngày ho ra máu rồi tử vong, đến nay đã có hơn 200 người chết vì bệnh dịch. Kính xin hoàng thượng phái ngự y đến để khống chế dịch bệnh. Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách đều giật mình, Triệu Khang phản ứng mạnh nhất, Tịnh Châu xuất hiện dịch bệnh. Trương Minh Viễn vội vàng gật đầu, tấu chương khẩn cấp gửi lên là như vậy, hơn nữa tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Mẹ kiếp! Triệu Khang vội vàng nói, chuyện này không thể chậm trễ. Lập tức phái quân phong tỏa Tịnh Châu. Là người xuyên không, Triệu Khang biết rõ mức độ tàn phá của dịch bệnh đáng sợ đến nhường nào, thậm chí còn kinh khủng hơn cả chiến tranh. Tiêu Huyền Sách lập tức nói, nghe theo Triệu Vương, lệnh cho quân khu phía Tây phái quân phong tỏa Tịnh Châu, đồng thời ban bố cáo thị thông báo cho Cửu Châu, kiểm tra từng khu vực, bất kỳ ai có triệu chứng bệnh phải lập tức báo cáo cho quan phủ địa phương, tập trung người bệnh lại. Ngoài ra, truyền lệnh cho Thái Y Viện, tất cả Thái Y lập tức lên đường đến Tịnh Châu. Nói xong Tiêu Huyền Sách mới nhìn về phía Triệu Khang, lão Triệu, ngươi xem còn gì cần bổ sung không? Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, để Viện Y Dược Dương Châu lập tức đến Tịnh Châu, phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Sắc mặt hắn rất khó coi, trước đây hắn từng trải qua dịch bệnh một lần, nhưng lần đó nhờ có tỏi tố do hắn điều chế. Cộng thêm tỷ lệ tử vong của dịch bệnh không quá cao nên mới bình an vượt qua, không ngờ lại xảy ra lần nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Khang vội vàng nói thêm, từ hôm nay bắt đầu, cả nước thực hiện lệnh giới nghiêm, các tử lâu, trà quán, kỹ viện tạm thời ngừng hoạt động. Ngoài ra, thông báo cho các xưởng dệt ở Dương Châu, dốc toàn lực sản xuất khẩu trang phân phát cho người dân. Tiêu Huyền Sách và những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, một người nhịn không được nói, Triệu Vương. Phản ứng của ngài có phải hơi thái quá rồi không? Đúng vậy, làm như vậy, e rằng sẽ khiến dân chúng bất bình, nếu tạm dừng kinh doanh, sinh kế của người dân e là không thể đảm bảo. Đảm bảo cái rắm? Triệu Khang cười khẩy, hiện tại còn chưa rõ dịch bệnh này rốt cuộc là gì, nếu là virus gì đó thì tiêu đời rồi. Nước Mỹ vì dịch bệnh đã chết hơn triệu người, đó là thời đại y học và truyền thông phát triển. Nếu dịch bệnh lần này thực sự là do virus nào đó gây ra, với tình hình hiện tại của Đại Càn, e rằng số người chết sẽ còn nhiều hơn. Nghe Triệu Khang nói, sắc mặt mọi người cũng trở nên nghiêm túc, Tiêu Huyền Sách quyết định, làm theo lời Triệu Vương, nhất định phải khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, ít nhất. Nói đến đây, Tiêu Huyền Sách dừng lại một chút, phải khoanh vùng dịch bệnh ở Tịnh Châu. Đúng lúc này, bên ngoài có người vội vàng bưng một phong thư niêm phong bằng sáp đến. Bệ hạ. Triệu Vương, chiến báo mới nhất từ tiền tuyến. Lý Nguyên vội vàng nhận lấy mở ra, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt trở nên ngơ ngác, thấy biểu cảm của hắn, Tiêu Huyền Sách nhíu mày, đọc lên. Lý Nguyên lắp bắp đọc nội dung trong chiến báo. Triệu Khang ban đầu không để ý, kết quả nghe được một lúc thì trừng to mắt, chờ đã, ngươi nói cái gì? Sấm sét, thiên thạch, ngươi không đùa chứ, chẳng lẽ Tô Tiên thật à? Lý Nguyên ngây ngốc nói, chiến báo viết như vậy mà. Triệu Khang lập tức rời khỏi bàn, ba bước thành hai bước chạy tới, giật lấy chiến báo cúi đầu xem xét, sau đó cả người trở nên ngơ ngác. Sao quen thuộc thế nhỉ? Mẹ kiếp, chẳng lẽ ta là Vương Mãng? Nhìn Triệu Khang kinh ngạc đến mức ngây người, mọi người vội vàng hỏi, Triệu Vương, ngài làm sao vậy? Vương Mãng gì? Không có gì, để ta bình tĩnh lại đã. Triệu Khang cúi đầu nhìn chiến báo một lần nữa. Cả người đều bấn loạn. Triệu hồi sấm sét và thiên thạch, chẳng lẽ Lưu Yến Nhiên là đại ma đạo sư? Đây không phải là hách sao? Tiêu Huyền Sách cũng nhận lấy chiến báo xem, sau đó đập mạnh xuống bàn, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ ông trời muốn giúp địch nhân hay sao? Có lẽ là trùng hợp cũng nên. Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì trùng hợp quá rồi đấy. Bao gồm cả Triệu Khang, tất cả mọi người đều có chút khó tin. Bầu không khí trong quân cơ sử trở nên căng thẳng. Có người liên tục gọi Triệu Khang vài tiếng, Triệu Khang ngẩng đầu lắc đầu với Tiêu Huyền Sách, sau đó cúi đầu, cau mày trầm tư. Lúc này tâm trạng hắn rất rối bời, bởi vì bản báo cáo này khiến hắn không khỏi nhớ đến trò đùa trên mạng ở kiếp trước, cư dân mạng thường nói về việc người xuyên không đại chiến con cưng của thế giới. Nào là con cưng của thế giới, nghe qua thì hoang đường, nhưng việc Xuyên Không cũng chẳng khác gì, đều hoang đường như nhau. Vì vậy, Triệu Khang có chút bối rối, bởi vì hắn không biết con cưng của thế giới là cái quái gì, nhưng người Xuyên Không chính là hắn. Chẳng lẽ mình Xuyên Không đến thế giới tu tiên huyền huyễn? Ta có công nghệ, người có tiên thuật. Hơn nữa, nhìn nội dung trong chiến báo, có vẻ như Lưu Yến Nhiên rất tự tin, chẳng lẽ nàng ta biết điều gì đó? Không đúng, thật sự rất không đúng. Bỏ qua những người khác, Triệu Khang châm một điếu thuốc, bước ra khỏi quân cơ sở, ngồi xuống bậc thang. Hắn bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm của mình kể từ khi đến Đại Càn. Trí nhớ của hắn vẫn luôn rất tốt, tất cả mọi chuyện lúc này đều hiện lên trong đầu hắn như một thước phim quay chậm. Từ lúc tỉnh dậy phát hiện mình trở thành huyện lệnh chết đói ở huyện Nguyên Giang, đến khi dẫn theo Trương Long, Triệu Hổ lên núi đánh cướp lương thực, giả làm thổ phỉ cướp bóc thương nhân qua đường. Cuối cùng biến huyện Nguyên Giang thành một nơi an cư lạc nghiệp, sau đó gặp được Tiêu Linh Lung, rồi trở thành Triệu Vương, đứng trên vạn người dưới một người ở Đại Càn. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã gặp phải không ít kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn là hắn giành chiến thắng. Cả quá trình tuy có chút gập ghềnh, nhưng nhìn chung vẫn coi như thuận lợi. Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ, Ninh Vương, Tề Quốc, Chu Quốc, đối thủ không ít, tại sao cuối cùng Lưu Yến Nhiên, một kẻ bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay lại xuất hiện? Bây giờ nàng ta lại thể hiện ra cái gì mà dấu hiệu của con cưng thế giới? Đây không phải là đang đùa sao? Triệu Khang đột nhiên có một cảm giác, giống như một chương trình xuất hiện bắc, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận hành của chương trình, mà bây giờ chương trình bắt đầu tự động sửa chữa bắc này. Bắc này chính là hắn, bởi vì sự xuất hiện của hắn, thế giới này mới có thuốc súng, thậm chí hiện tại động cơ hơi nước cũng sắp xuất hiện. Toàn bộ Đại Càn đang phát triển với tốc độ chóng mặt, có một tương lai tươi sáng. Mà bây giờ thế giới này lại phái một người đến đối đầu với hắn, muốn tiêu diệt hắn, còn có tất cả những thứ xuất hiện bởi vì hắn, xóa bỏ tất cả. Giống như Vương Mãng Xoan Hán năm đó, cuối cùng chỉ để lại một câu chuyện cười cho hậu thế về sự nhục nhã của người Xuyên Không. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt Triệu Khang trở nên hung ác, giống như một con sói đói. Tùy tiện xuất hiện một người, mang theo cái gọi là thiên mệnh, là muốn đánh bại ta. Muốn xóa bỏ ta, vậy những gì ta đã làm trong những năm qua là cái gì? Ta khinh. Ngươi, Lưu Yến Nhiên, hách tu tiên. Tu con khỉ. Hãy xem ta xử lý ngươi thế nào. Ngoại trừ bản thân ta, không ai có thể đánh bại ta. Kể cả ông trời. Chương 881 ngươi rốt cuộc là ai? Tâm tư đã định, Triệu Khang xoay người bước vào quân cơ sở, nhìn Tiêu Huyền Sách và các vị quan viên khác, thản nhiên nói, từ nay về sau, quân cơ sở giao lại cho các vị lo liệu. Hoàng đế cùng các vị quan viên nhìn nhau, Lý Nguyên lên tiếng hỏi, Triệu Vương, ngài muốn thân chinh ra tiền tuyến. Triệu Khang gật đầu, không sai, ta muốn đích thân xem thử, sau mấy năm không gặp, Lưu Yến Nhiên kia rốt cuộc đã có bản lĩnh gì. Ban đầu còn muốn an nhàn ít ngày, nhưng nếu ả ta đã không muốn ta được như ý, thì đừng trách ta không khách khí. Nói đoạn, Triệu Khang quay sang Tiêu Huyền Sách, bệ hạ, thần cần điều động 1.000 khẩu pháo ra tiền tuyến, ngoài ra toàn bộ phi hồ quân sẽ theo thần xuất chinh, nhất cử tiêu diệt đám khốn kiếp đó. Tiêu Huyền Sách cười lớn, chuyện này còn cần ngươi phải nói sao? Triệu Vương tiếp chỉ. Thần lĩnh chỉ. Tiêu Huyền Sách nghiêm giọng, từ hôm nay, phong ngươi làm tam quân thống soái, thống lĩnh toàn bộ quân Đại Càn. Trẫm chỉ có một yêu cầu. Tuyệt đối không cho phép một tên địch nào đặt chân lên đất Đại Càn. Thần tuân chỉ, Triệu Khang đứng dậy. Tiêu Huyền Sách vỗ vai Triệu Khang, mỉm cười, cứ yên tâm mà đi, hậu phương đã có chúng ta. Ta minh bạch, Triệu Khang gật đầu, 7 ngày sau ta sẽ cùng phi hổ quân xuất phát từ Dương Châu, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến này. Mọi người đều gật đầu. Cùng ngày Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung, Cáo Thị Phong hắn làm chủ soái quân Đại Càn cũng được dán khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết, vị chiến thần từng quét sạch hai nước kia sắp sửa xuất chinh lần nữa. Trên đường từ Kinh Đô trở về Dương Châu, sắc mặt Triệu Khang không được tốt lắm. Hắn trở về Dương Châu không chỉ đơn thuần là để từ biệt người nhà, mà còn có một vấn đề muốn hỏi một người. Nghe tin Triệu Khang trở về, cả nhà đã sớm tụ tập trước Triệu Vương Phủ chờ đợi. Triệu Khang thay đổi sắc mặt, vui vẻ tiến lên ôm lấy Triệu Phú Quý, ánh mắt lướt qua những người vợ với muôn vàn biểu cảm khác nhau. Dịu dàng cười nói, đi thôi, về nhà nào, ta có chút chuyện muốn nói với mọi người. Vừa nói vừa bế đứa con trai nhỏ còn chưa cao bằng chân mình, Triệu Phú Quý trừng mắt nhìn, cha, nghe mẫu thân nói cha sắp ra trận sao? Chỉ là đi xem một chút thôi, con lo lắng chuyện này làm gì? Triệu Khang cười ha hả. Tiểu tử bĩu môi, con không lo cho cha, là các vị mẫu thân lo lắng, con mới hỏi thăm một chút thôi. Có gì mà phải lo lắng, chuyện ra trận đối với lão tử con đây chẳng khác gì ăn cơm uống nước, các ngươi cứ ở nhà chờ tin tốt là được, nói không chừng chưa đến hai tháng đã đánh xong rồi. Từ xưa đến nay, tướng sĩ xuất chinh hiếm ai ung dung tự tại như Triệu Khang, dường như không xem chuyện này là gì. Trở về nhà, cả nhà quây quần bên nhau. Triệu Khang nhẹ giọng nói, chuyện dịch bệnh bùng phát ở Tĩnh Châu, chắc các nàng đã biết rồi. Tiêu Linh Lung gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nghe nói đã chết rất nhiều người rồi, Nhị Nghiêu, Hoàng Đại Phu của Viện Y Dược cùng một số người đã lên đường đến đó. Diệp Hồng Tuyết tiếp lời, thiếp cùng Tâm Nghi và Tống Tỷ đã chuẩn bị một ít lương thực và vật tư đưa đến Tĩnh Châu. Nếu phong tỏa toàn bộ Tĩnh Châu mà không có tiếp tế thì không được. Triệu Khang mỉm cười ấm áp, đây mới chính là những người phụ nữ của hắn, chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng. Hắn nói, các nàng làm rất tốt, triều đình và bệ hạ đã có đối sách, tiếp theo sẽ có quan viên đến Tĩnh Châu khống chế dịch bệnh. Thật ra ta trở về, chủ yếu là muốn dặn dò mọi người, khoảng thời gian này phải cẩn thận chú ý, đeo khẩu trang, làm tốt công tác phòng hộ, và tuyệt đối không được đến Tĩnh Châu. Nghe vậy, các nàng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tào Bạch Lộ trầm mặc một lát rồi mới nói, thời khắc này Triệu Vương Phủ không thể lùi bước. Triệu Khang thở dài, đúng vậy, nhưng lão Triệu ta không phải là thánh nhân, lý do ta liều mạng chính là vì muốn người nhà của ta không phải tiếp tục liều mạng. Nếu là thiên tai địch hỏa khác, ta không sợ, ngược lại còn ủng hộ các nàng ra mặt, nhưng dịch bệnh nguy hiểm, các nàng cứ nghe ta, đừng tự mình đến nơi nguy hiểm. Chờ khi Nhị Nghiêu và những người khác ở Viện Y Dược tìm ra nguyên nhân gây bệnh, nghiên cứu ra thuốc chữa trị rồi hẵng hay. Vậy được rồi, chúng tiếp nghe chàng. Tiêu Linh Lung dịu dàng nhìn hắn, nàng biết Triệu Khang nói vậy là vì lo lắng cho sự an toàn của họ. Triệu Khang mỉm cười, như vậy là đúng rồi, ta ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại. Mấy người gật đầu nhìn Triệu Khang rời đi, Mộ Tâm Nghi thở dài, xem ra tình hình tiền tuyến không mấy lạc quan. Elizabeth lo lắng nhìn theo bóng Triệu Khang, hắn sẽ thắng chứ? Chắc chắn rồi. Mấy ánh mắt cùng nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, giọng nói của nàng tràn đầy tin tưởng vào người trong lòng, hắn chưa từng thua trận, lần này cũng sẽ thắng. Không ai có thể đánh bại hắn. Tiêu Linh Lung mỉm cười gật đầu, đó là điều đương nhiên. Rời khỏi Vương Phủ, Triệu Khang đi thẳng đến Di Hồng Lâu. Người phụ nữ trước mặt có dáng người đoan trang, dung mạo tuyệt mỹ, tay cầm sách, trên bàn còn có một bình rượu. Lấy sách làm bạn. Lấy rượu tiêu sầu. Khác hẳn với hình ảnh nữ thần Di Hồng Lâu nóng bỏng của đêm hôm đó. Nhưng có lẽ chính điều này lại khiến vô số nam nhân Dương Châu ngày nay xem nàng như lý tưởng cả đời. Nhìn thấy Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú khép sách lại, tình hình tiền tuyến nguy cấp đến mức khiến ngươi phải tự mình ra trận sao. Triệu Khang lắc đầu, không đến nỗi nguy cấp, nhưng quả thật thương vong không nhỏ, kỳ thực ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Công Tôn Vân Tú nghiêm mặt nói. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi và Trương Lão Tiên Sinh đều là những người có học thức uyên bác nhất mà ta từng gặp, hai người đọc rất nhiều sách, trong ấn tượng của ngươi, có sách nào ghi chép về cái gọi là người được thiên mệnh, hay không? Nghe Triệu Khang hỏi vậy, Công Tôn Vân Tú trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói, nhìn qua lịch sử, mỗi vị vua khai quốc đều tự xưng là chân mệnh thiên tử, theo ta thấy, đó chẳng qua là lời lẽ dùng để dẫn dắt dư luận mà thôi. Không thể nói là dân chúng ngu muội, mà là từ xưa đến nay, những người dân lao động chân tay, ít có điều kiện tiếp xúc với học thức, nên niềm tin về tinh thần thường thiếu sót. Chính vì vậy mới sinh ra cái gọi là tín ngưỡng thần linh, các vị vua khai quốc trong lịch sử chẳng qua là lợi dụng tín ngưỡng này để khiến dân chúng khuất phục mà thôi. Cho nên đối với ta, không có cái gọi là thiên mệnh, cũng không tồn tại cái gọi là người được thiên mệnh, ít nhất là ta chưa từng thấy qua, bất quá. Nói đến đây, Công Tôn Vân Tú nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy ẩn ý. Triệu Khang nhíu mày, bất quá cái gì? Vạn sự đều có ngoại lệ, luôn có những chuyện mà sách vở không thể giải thích được. Ví dụ như ngươi. Tim Triệu Khang đột nhiên đập mạnh, ý ngươi là sao? Sao lại lôi ta vào? Công Tôn Vân Tú mỉm cười, lấy từ trong ngăn kéo ra hai chén rượu, rót cho Triệu Khang một chén, sau đó nói, ngươi chẳng phải luôn muốn biết. Tại sao những năm nay ta lại chọn Dương Châu làm nơi dừng chân hay sao? chẳng lẽ không phải vì ngươi thích, đi ba. Triệu Khang vừa nói xong đã cảm thấy ngại ngùng, Công Tôn Vân Tú bật cười, gật đầu, cũng coi như là một lý do đi, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì ngươi, ta muốn biết rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai. Chương 882 Công Tôn Luận Đạo. Chưa bao giờ Triệu Khang cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế. Đôi mắt đẹp đối diện như muốn nhìn thấu tâm can, ánh nhìn sắc bén tựa đao kiếm chém thẳng vào linh hồn. Hắn nhấp một ngụm rượu, cố gắng giữ bình tĩnh, sao ngươi lại nói vậy? Công Tôn Vân Tú xoay xoay chén rượu trong tay, từ khi phát hiện ra bí mật của ngươi, ta đã rất tò mò. Mấy năm nay, ngươi cũng biết đấy, ta đã tìm hiểu về ngươi rất nhiều, từ thuộc hạ đến người quen, có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng càng tìm hiểu, ta lại càng cảm thấy mơ hồ. Nói thật, ngươi hư ảo đến mức khiến ta cảm thấy như không thuộc về thế giới này. Tim Triệu Khang đập càng lúc càng dồn dập. Chưa kịp hỏi thêm, Công Tôn Vân Tú đã tiếp lời, ta luôn tin rằng vạn vật đều có quy luật, giống như người ta biết cua có thể ăn là vì đã có người ăn rồi. Nhưng trên người ngươi và ta, đều tồn tại những điều không thể giải thích. Công Tôn Vân Tú khẽ thở dài, về phần ta, chính là tu vi võ công. 3 năm trước, ta tự tin có thể đánh bại 3, 5 người như ngươi. Còn bây giờ... ta cảm thấy một tay đánh bại 10 người như vậy cũng không thành vấn đề. Ta không cần cố ý tu luyện, tu vi vẫn không ngừng tăng lên, giống như vốn dĩ đã thuộc về ta, không tìm ra nguyên do. Điều này đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng so với ngươi thì chỉ là hạt cát trong sa mạc. Công Tôn Vân Tú liệt kê ra như đếm gia sản, penicillin, khoai lang, máy hơi nước, khinh khí cầu, dầu mỏ, thuốc nổ, pháo binh, phương pháp luyện thép. Những thứ này đều liên quan đến ngươi. Ta từng đến xưởng chế tạo vũ khí hỏi thăm Nobel, hắn đã tạo ra thuốc nổ đầu tiên như thế nào? Hắn nói rằng, ở đất nước của họ có những người được gọi là phù thủy. Những phù thủy ấy sau hàng trăm năm nghiên cứu và thử nghiệm mới tạo ra được thứ vật chất có thể phát nổ này. Còn ngươi, từ khi còn làm quan ở huyện Nguyên Giang, đã cho người thu mua hoàng dược và diêm tiêu khắp nơi. Đúng rồi, trong miệng ngươi, hoàng dược được gọi là lưu huỳnh. Từ đó, ta có thể khẳng định, ngươi đã biết từ sớm 3 thứ này kết hợp sẽ tạo ra vụ nổ. Mà trong 4 nước trước kia, ta chưa từng thấy ghi chép nào về điều này. Khoai lang cũng vậy, ngoài ra, ngươi còn đang tìm kiếm ngô và khoai tây, đúng không? Vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi biết được những thứ này bằng cách nào? Công Tôn Vân Tú mỉm cười hỏi. Triệu Khang nuốt khan, không biết nên trả lời ra sao. Thấy hắn im lặng, Công Tôn Vân Tú lại nói. Khi tất cả những điều không thể giải thích này đều tập trung ở ngươi, ta chỉ có thể dùng một kết luận hoang đường để lý giải, ngươi không phải người của thế giới này. Có lẽ đây chính là bí mật lớn nhất của ngươi. Từ đó, ta có một cảm giác, ngươi giống như những vị thánh hiền sáng tạo ra chữ viết, dạy dân trồng trọt thời xa xưa, đều là người thúc đẩy sự phát triển của thời đại. Chỉ là, so với những điều được hình thành qua vô số năm tháng, những gì ngươi làm có phần quá nhanh. Nhanh đến mức có lẽ chỉ có ngươi mới biết. Thế giới sau khi biến đổi sẽ như thế nào? Ta từng đọc được một câu nói rất thú vị trong một cuốn sách, người trong thiên hạ đều là con cái của trời đất, nhưng sống chết của chúng ta không liên quan gì đến trời đất, nó mặc kệ chúng ta tự sinh tự diệt. Nhưng đối với những gì ngươi đang làm, dường như thế giới này mới là đứa con của ngươi, và đứa con này đang lớn lên, thay đổi theo sự chỉ dẫn, dẫn dắt của ngươi, cuối cùng đạt đến hình dạng mà ngươi mong muốn. Chưa bàn đến kết quả cuối cùng là tốt hay xấu. Công Tôn Vân Tú khẽ cười, Triệu Khang, nếu ngươi là đứa con ấy, ngươi sẽ chấp nhận tương lai đã được sắp đặt sẵn, hay tìm mọi cách để đi trên con đường khác biệt hoàn toàn. Dù sao, ta không tin vào số mệnh, nhưng có lẽ điều này có thể giải thích cho câu hỏi về, người trời định, của ngươi. Triệu Khang nhắm mắt, hồi tưởng lại những lời Công Tôn Vân Tú vừa nói, một lúc sau mới mở mắt, bình tĩnh đáp, ý ngươi là, nếu ý thức của trời đất thật sự tồn tại. Nó đang chống lại ảnh hưởng mà ta tạo ra cho thế giới này. Công Tôn Vân Tú gật đầu, có thể nói như vậy. Ta nghĩ rằng, thái độ của trời đất đối với vạn vật là tuyệt đối công bằng. Vạn vật biến hóa, sinh hay tử, nó đều không can thiệp. Đó chính là, đạo, mà ta theo đuổi. Nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi, có lẽ ta sẽ mãi mãi không thể đạt đến cảnh giới ấy. Công Tôn Vân Tú cảm thán xong. Bỗng thấy Triệu Khang mỉm cười, ta nên đổi tên thành Lão Tử đi. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cho rằng Triệu Khang đang mắng chửi, nhưng Công Tôn Vân Tú lại hứng thú hỏi, xin chỉ giáo. Triệu Khang cười nói, có người tên là Lão Tử từng nói, trời đất vô tình, xem vạn vật như cỏ rác, thánh nhân vô tình, xem bách tính như cỏ rác. Công Tôn Vân Tú kinh ngạc vô cùng, một lúc lâu sau mới thán phục, quả là lời của bậc thánh nhân. Triệu Khang khẽ gật đầu, cuộc trò chuyện với Công Tôn Vân Tú khiến hắn cảm xúc ngổn ngang. Sự thông minh của nàng khiến Triệu Khang tự cảm thấy không thể sánh bằng. Dù đã làm, DJ, nhiều năm, nhưng nàng không hề từ bỏ việc theo đuổi học vấn. Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi bật cười. Lúc này, Công Tôn Vân Tú lên tiếng hỏi, người nghĩ ra điều gì sao? Nụ cười trên môi Triệu Khang càng thêm rạng rỡ, dù, đạo, trong miệng ngươi có ý thức và đang chống lại ta hay không, thì những gì ta làm cũng chỉ để bảo vệ người ta yêu và yêu ta mà thôi. Trên cơ sở đó, ai muốn chơi ngang, ta sẽ liều mạng với kẻ đó, chỉ vậy thôi. Công Tôn Vân Tú gật đầu, đúng vậy, nếu đã liều mạng, e rằng trên đời này không ai chơi lại ngươi. Ý ngươi là sao? Triệu Khang giờ khóc giờ cười. Công Tôn Vân Tú bỗng nghiêm túc. Ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn khó tả khiến Triệu Khang nhíu mày, ngươi sao vậy? Nàng khẽ lẩm bẩm, nếu có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không tò mò về ngươi. Ý ngươi là gì? Triệu Khang khó hiểu. Công Tôn Vân Tú lại bật cười, không có gì, uống rượu đi. Nói nửa chừng, ngươi muốn câu hồn ta à? Triệu Khang trợn mắt. Một chén rượu trôi xuống, Triệu Khang chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi dồn, đúng rồi. Ngươi nên nói cho ta biết bí mật mà ngươi phát hiện ra là gì chứ? Mấy năm nay ta tò mò muốn chết rồi. Công Tôn Vân Tú gật đầu, trước đó, ngươi nói xem, ngươi trời định, trong miệng ngươi là ai đã? Còn ai ngoài Lưu Yến Nhiên nữa, mấy năm không gặp đã thành đại ma đạo sư rồi, biết thế hồi trước giữ nàng ấy ở lại rót trà cho rồi. Lưu Yến Nhiên à? Công Tôn Vân Tú mỉm cười, được rồi, ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Hả? Triệu Khang ngẩn người, vậy còn bí mật của ta? Công Tôn Vân Tú nghiêng đầu, ta có nói là sẽ nói cho ngươi nghe đâu. Chương 883 Triệu Soái. Mang theo chút u ám, Triệu Khang rời khỏi Di Hồng Lâu. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng hắn đã thoải mái trở lại. Công Tôn Vân Tú suýt chút nữa thì nói thẳng ra thân phận xuyên không của hắn rồi. Còn bí mật nào chấn động hơn thế nữa? Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi cảm thán. Rõ ràng đã nghe nói xuyên không giả đều gặp phải kẻ ngốc, tại sao Công Tôn Vân Tú lại thông minh đến mức gần như yêu nghiệt thế này? Nhưng dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, trước tiên cứ giải quyết chuyện chính đã. Nghĩ vậy, trong mắt Triệu Khang lóe lên tia sát ý. Còn trong Di Hồng Lâu, người con gái uống cạn một bầu rượu, nửa người nằm gục trên bàn một cách kém tao nhã. Ngón tay thon dài mân mê chiếc bầu rượu như thể đang tìm kiếm niềm vui. Trước đây, đối với nàng, đọc sách và uống rượu đã là hai việc thú vị nhất trên đời. Đọc hết sách trên đời, uống cạn rượu ngon trần gian là đã đủ rồi. Ngoài ra không màng đến chuyện khác. Chỉ là không biết từ khi nào, nàng lại nảy sinh hứng thú với một người đàn ông, có lẽ đây không phải là khởi đầu của tình cảm. Công Tôn Vân Tú tự nhận, nếu thật sự thích một người, nàng sẽ không giấu giếm mà sẽ để đối phương biết được tâm ý của mình. Đối với Triệu Khang, có lẽ nàng chỉ là tò mò xen lẫn chút thương hại. Bởi vì người này sau này nhất định sẽ cô độc, hiện tại dùng tình càng sâu thì sau này sẽ càng đau khổ. Bản thân mình chỉ đang thương hại hắn mà thôi. Chỉ là tại sao, vừa rồi mình lại nảy sinh suy nghĩ như vậy. Giống như lúc trước giúp Triệu Khang giải quyết chuyện thư sinh Chu Quốc, sao không giúp kiếm chém chết Lưu Yến Nhiên người được Triệu Khang gọi là thiên mệnh chi nữ. Đôi mắt đẹp vốn trong veo, lúc này lại trở nên mơ hồ. Vị đại gia Công Tôn uyên bác nhất thiên hạ, thậm chí còn nhìn thấu thân phận xuyên không của Triệu Khang, lúc này lại không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Thôi vậy, nếu ngươi không giải quyết được, cuối cùng ta sẽ lại ra tay giúp ngươi một lần nữa. Nghĩ vậy, nàng dựng thẳng bầu rượu, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những đóa hoa hồng ngoài sân nở rộ kiều diễm, cành lá vươn dài vào tận trong nhà, có thể nhìn thấy hai chú chim sẻ lông vũ sặc sỡ đang đuổi nhau trên cành cây. Nỗi buồn cũ vừa dứt, cảnh đẹp lại khơi dậy niềm sầu mới. Thật là phiền phức. Rạng đông, ánh ban mai nhuộm vàng cả bầu trời, Triệu Khang bước ra khỏi cổng vương phủ. Vì triều đình đã hạ lệnh phong tỏa, hiện tại người dân các nơi đều cố gắng không ra ngoài nếu không cần thiết, bởi vậy đường phố có phần vắng vẻ. Toàn bộ quân phi hổ đóng quân bên ngoài thành Dương Châu đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ một mình hắn. Quay đầu lại nhìn, vẻ mặt kiên nghị lộ ra nét dịu dàng, Triệu Khang mỉm cười, sẽ không lâu nữa ta sẽ trở về. Dù thế nào hắn cũng sẽ dùng biện pháp cứng rắn nhất để giải quyết cuộc chiến này. Tiêu Linh Lung mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai Triệu Khang, hắn bỗng chốc ngẩn người. Nàng dịu dàng hỏi, sao vậy? Không có gì. Triệu Khang cười nói, chỉ là hơi mất tập trung, hình như đã từng mơ thấy cảnh này. Ngốc! Diệp Hồng Tuyết bĩu môi bước tới, ôm chầm lấy Triệu Khang, cho ngươi 3 tháng, đánh xong thì mau chóng trở về. Ha ha, tuân lệnh. Ngọc Phượng bước tới, phu quân, chiến trường vô tình, dù thế nào cũng phải cẩn thận. Ta biết rồi, bà quản gia cứ yên tâm trông coi nhà cửa đi. Triệu Khang trêu chọc. Sau đó, ánh mắt hắn hướng về phía Ngô Tâm Di, Tào Bạch Lộ, Tống Khinh Nhan và Elizabeth. Nhất định phải nhớ lời ta, đừng chạy lung tung, đeo khẩu trang cẩn thận, ai dám đổ bệnh, ta về sẽ đánh cho nở hoa. Mọi người bật cười, lần lượt tiến lên tạm biệt Triệu Khang. Tiểu Phúc Quý chìa tay ra, dường như cũng muốn học theo người lớn, Triệu Khang giật giật khóe miệng, đá vào mông nhóc con một cái, con ngoan ngoãn đọc sách đi, đừng có suốt ngày nhớ nhung tiểu Mỹ tiểu lệ gì đó nữa. Con biết rồi cha, bị đối xử khác biệt như vậy, nhóc con ủ rũ cúi đầu. Đóng cửa phủ, Tôn Phương dẫn theo 2.000 binh sĩ tiến đưa đến tận ngoại thành. Thống lĩnh quân phi Hồ Lâm Hồ đã sớm nghiêm chỉnh chờ đợi, Triệu Khang nhìn hắn hướng gió thế nào. Lâm Hổ cung kính đáp, bẩm đại soái, đã thăm dò xong, hướng gió ổn định, lộ trình hành quân cũng đã vạch sẵn, mời đại soái xem qua. Được rồi, xuất phát thôi. Tôn Phương, ngươi ở lại trông coi Dương Châu cho ta, không được để xảy ra sai sót gì. Tôn Phương lập tức đáp, tuân lệnh. Nhìn theo Triệu Khang và mọi người châm lửa bay lên, Tôn Phương mới quay đầu nhìn đám binh sĩ phía sau, tất cả đều nghiêm túc cho ta, ngày đêm tuần tra. Bất kỳ ai có triệu chứng sốt ho đều phải lập tức báo cáo. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Đối với đợt dịch bệnh bùng phát lần này, phản ứng của Triệu Khang có thể nói là vô cùng nhanh chóng, nhưng cho dù là thời đại giao thông thông tin phát triển, phong tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Tốc độ và phạm vi lây lan của dịch bệnh vẫn khiến người ta khó lòng tưởng tượng, huống chi là đại càn hiện nay. Đội cứu viện đến Tịnh Châu. Lâm Nhị Nghiêu, Pai, cộng thêm Hoàng Đại Phu và Đác. Bốn vị tai to mặt lớn của viện y dược sở dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ngay cả kẻ từng dùng vũ khí sinh học giết chết vô số người Tề, Chu Như Lâm Nhị Nghiêu lúc này cũng không khỏi co rút đồng tử. Trên đường phố, khắp nơi đều là xác chết đen kịt, máu khô đã chuyển sang màu đen. Có dân chúng, có quan lại, có đại phu, có binh lính, nhiều vô số kể, bên đường là những người đang chờ chết, có người chìm trong đau đớn khi người thân ly biệt. Có người trên mặt đầy vẻ sợ hãi cái chết, nhưng nhiều hơn cả là những người ánh mắt đờ đẫn dường như đã không còn ham muốn sống. Đốt! Lâm Nhị Nghiêu lập tức quát, lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Mang toàn bộ thi thể đến một chỗ, đốt hết cho ta. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng hành động. Lập tức viết thư báo cáo triều đình, điều động thêm binh lực phong tỏa Tịnh Châu. Ngoài ra, tất cả mọi người đều gửi thư cho xưởng rượu Dương Châu. Yêu cầu bọn họ đẩy nhanh tốc độ sản xuất cồn và khẩu trang. Dù cách một lớp khẩu trang cũng có thể nhìn ra vẻ mặt Lâm Nhị Nghiêu lúc này vô cùng dữ tợn, hắn từng chứng kiến dịch bệnh này bùng phát ở Đại Càn một lần. Nhưng lần đó so với lần này, có lẽ ngay cả từ, mũi so với voi cũng không đủ để hình dung. Lâm Nhị Nghiêu kẻ được mệnh danh là phá hoại vương của viện y dược, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải tìm ra nguồn bệnh, điều chế ra thuốc giải. Pai Đác, hai người nhanh chóng lấy mẫu máu, phân tích nguồn gốc dịch bệnh, lão Hoàng, mau dẫn người đi tìm quan lại địa phương, tập trung thi thể. Những người khác đi theo ta cứu người. Liên tiếp hét ra mấy mệnh lệnh, đội cứu viện của viện y dược nhanh chóng hành động, nào ngờ dịch bệnh đã sớm lan rộng. Liên tục bay hơn 10 ngày, trên đường gặp phải một lần gió đổi hướng, trì hoãn mất một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng cũng đã đến tiền tuyến. So với tốc độ hành quân trước đây thì nhanh hơn rất nhiều. Nhìn những chiếc khinh khí cầu lần lượt đáp xuống, Chu Long và Ngũ Hùng vốn đã u ám suốt mấy ngày nay bỗng chốc tràn đầy chiến ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Khang khoác trên mình bộ chiến giáp quen thuộc nhảy ra khỏi giỏ mây, Chu Long là người đầu tiên quỳ một gối xuống đất tham kiến Triệu soái. Trong chớp mắt, tất cả mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội. Tham kiến Triệu soái. Chương 884 gặp lại chuyện cũ. Không có màn chào hỏi rườm rà, Ánh mắt Triệu Khang đảo quanh một vòng, ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi bước vào trong lều lớn. Chẳng cần mở lời, Chu Long và Ngũ Hùng đã tự động báo cáo tình hình. Quân chủ lực địch đã đến cách đây 3 ngày, đóng quân cách tiền tuyến của ta 20 dặm. Trại lính của chúng nối tiếp nhau, không thể đếm xuể. Thuộc hạ đã phái người trinh sát trên không suốt 8 ngày qua. Đúng như dự đoán ban đầu, quân địch đại hạ đã xây dựng xong tuyến đường tiếp tế hoàn chỉnh. Xem ra chúng đã âm mưu xâm phạm đất nước ta từ vài năm trước, thậm chí có thể lâu hơn. Ngũ Hùng bước tới, trải một tấm bản đồ ra. Đây là thứ mà hắn đã miệt mài phác họa trong suốt 8 ngày bay trên không cùng đội trinh sát. Chỉ riêng điều này đã đủ để thấy rằng, nếu không có gì bất ngờ, quân đội đại hạ sẽ không phải là đối thủ của quân Càn Quốc. Bởi vì mọi bố phòng của chúng, thậm chí cả tuyến đường vận chuyển lương thực đều bị quân Càn Quốc nắm rõ trong lòng bàn tay nhờ vào khinh khí cầu và ống nhòm. Nhưng éo le thay, quân đội đại hạ lại có một yếu tố bất ngờ lớn nhất, nếu không hai người bọn họ đã sớm đánh thẳng vào rồi. Trình độ quân sự của Ngũ Hùng thì không cần phải bàn cãi, bản đồ hắn vẽ ra, theo lời lão Lý mà nói, chẳng khác gì tranh sơn thủy hữu tình. Vị trí nào phòng thủ kiên cố nhất, chỗ nào là nơi đóng quân của kỵ binh, kho lương thực ở đâu, đều được đánh dấu rõ ràng bằng bút mực. Tuy nhiên, bản đồ vẫn chưa bao quát hết toàn bộ lực lượng của địch, điều này khiến Triệu Khang biết được lần này quân địch đến thật sự rất đông. Cười khẽ một tiếng, Triệu Khang nheo mắt hỏi, mấy ngày nay không còn xuất hiện cái thứ gọi là thiên lôi, vẫn thạch gì đó nữa sao? Chu Long khựng lại một chút, đáp kể từ lần trước, chúng ta và quân địch đều không giao chiến nữa, cho nên thuộc hạ cảm thấy, e rằng chuyện đó không phải ngẫu nhiên. Nói nhảm, nếu không phải thì ta đến đây làm gì? Triệu Khang nhếch mép cười, kẻ truyền lời cho Lưu Yến Nhiên là ai? Chu Long lập tức lệnh cho người bên cạnh đi thông báo. Không bao lâu sau, vị tướng từng dẫn quân tấn công ban đêm đã bước vào. Triệu Khang hỏi han vài câu đơn giản, sau đó nhìn thẳng vào đối phương, người có dám đến trại địch truyền một câu cho ta không? Vị tướng lập tức quỳ một gối xuống, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn và kiên quyết, không thể tử chiến xa trường đã là tội chết, thuộc hạ nguyện hy sinh vì đại soái. Triệu Khang thản nhiên nói, không nghiêm trọng vậy đâu, người chỉ cần đến đó nhắn với Lưu Yến Nhiên một câu, Triệu Khang ta đã đến rồi. Hỏi nàng đã lâu không gặp có muốn ôn lại chuyện xưa hay không? Vị tướng ngẩng đầu, kiên định nói, đại soái, thuộc hạ có thể mang theo thuốc nổ đến tiêu diệt ả ta. Có những thứ rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần quân sĩ, tin đồn về sự thần bí của Lưu Yến Nhiên đã lan truyền trong quân Càn Quốc từ lâu. Rất nhiều tân binh đều cảm thấy bất an. Nghe vậy, Triệu Khang không khỏi bật cười, không cần phải vậy. Vị tướng kích động nói, thuộc hạ không tiếc mạng sống này. Triệu Khang ngắt lời, ta chưa bao giờ nói là tiếc mạng của các ngươi. Hiện tại ta muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lưu Yến Nhiên, nhưng cũng sẽ không dùng mạng sống của các ngươi để thử. Chuẩn bị một chút rồi đi truyền lời đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Vị tướng rời khỏi doanh trại, Chu Long do dự một chút, lên tiếng, đại soái, thuộc hạ thấy đề nghị của vương quý có thể thử một lần. Triệu Khang nhướng mày, phi hổ quân còn không nổ chết được à ta, một quả bom thì làm được gì? Ngũ Hùng ngập ngừng nói, chúng ta có thể làm như cách đã từng đối phó với đội tiên phong. Các ngươi cũng thật là hèn hạ. Triệu Khang cười lớn, sau đó lắc đầu, ra hiệu cho mọi người lui ra. Lát sau, trong lều lớn vang lên tiếng lẩm bẩm của một người. Muốn ngủ ngon, chỉ có thể tự mình nhìn thấy đối phương chết hẳn, mới có thể yên tâm. Trong doanh trại đại hạ, đại tướng quân Đông Phương Thác đang nhìn chằm chằm vào những ống kim loại được làm bằng đồng và sắt trước mặt. Đây là thứ mà bọn họ nhặt được từ chiến trường sau trận mưa sao băng lần trước. Nhìn những khẩu đại pháo này, trừ một người ra, cả doanh trại chẳng ai biết thứ đồ chơi này là cái quái gì. Tả Thiên Khuyết thì biết đây là vũ khí, cũng từng bị nó oanh tạc, nhưng cách sử dụng thì hắn cũng mù tịt. Ánh mắt hắn bất giác hướng về phía bên cạnh, nơi có một bóng hình xinh đẹp. Đông Phương Thác đã sớm biết chuyện xảy ra trước đó. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Hoàng đế Đông Phương Vũ lại để người phụ nữ này làm giám quân. Ngay cả Lưu Yến Nhiên cũng không biết, Đông Phương Vũ là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của nàng. Từ khi nàng được Đông Phương Vũ đưa về cung, các cung nữ hầu hạ nàng đều báo cáo mọi sinh hoạt hàng ngày của nàng cho Đông Phương Vũ. Chính vì vậy mà vị Hoàng đế đại hạ này mới có sự tự tin gần như mù quáng vào nàng. Gặp Lưu Tắc Tôn. Lưu Yến Nhiên chính là người mà tổ huấn của Đông Phương gia tộc bọn họ đang chờ đợi. Lưu giám quân, Đông Phương Thác lên tiếng gọi. Lưu Yến Nhiên quay đầu lại nhưng không nói gì. Đông Phương Thác nhìn vào mắt nàng. Khác với vẻ thờ ơ trước đây, thời gian gần đây ánh mắt của người phụ nữ này luôn tràn đầy thần thái, như thể đang mong chờ điều gì đó. Mặc dù nàng vẫn giữ thái độ im lặng trước mặt bọn họ, nhưng sự mong chờ đó không thể che giấu được. Đông Phương Thác cũng không hiểu vì sao người này lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Thấy đối phương không lên tiếng, hắn chỉ đành hỏi, giám quân có biết thứ đồ chơi này sử dụng như thế nào không? Nghe Tả đại nhân nói đây là vũ khí mà quân Càn Quốc sử dụng, chính là thứ gọi là pháo. Dù sao Lưu Yến Nhiên cũng từng giao chiến với Càn Quốc, vì vậy Đông Phương Thác muốn dò hỏi được chút thông tin từ nàng. Lưu Yến Nhiên thản nhiên đáp, là pháo, đừng hỏi ta không biết cách sử dụng. Nói xong, nàng lại quay đầu đi, thầm đếm xem đã là ngày thứ mấy rồi. Đông Phương Thác lập tức cảm thấy bực bội. Đúng lúc này, có người vội vàng chạy đến báo cáo, bẩm đại tướng quân, chúng ta bắt được một tên lính truyền tin của địch. Lính truyền tin, Đông Phương Thác hơi bất ngờ, nhớ đến việc Đông Phương Nguyệt đã bỏ mạng như thế nào. Hắn lập tức lạnh lùng ra lệnh, giết. Chậm đã. Lưu Yến Nhiên đứng dậy, mọi người đều nhận ra vẻ mong chờ trong mắt nàng như càng thêm mãnh liệt. Mang người lên đây. Đông Phương Thác nhíu mày, không nói gì thêm. Vương Quý, người được Triệu Khang phái đi truyền lời, bị áp giải đến. Đông Phương Thác vừa định mở miệng, Lưu Yến Nhiên đã vội vàng hỏi, ai phái ngươi đến truyền tin? Vương Quý nhìn người phụ nữ này, trong lòng thầm tiếc nuối vì Triệu Khang không đồng ý cho hắn mang theo thuốc nổ, nếu không đã có thể báo thù cho các huynh đệ đã khuất. Hắn lạnh lùng đáp, chủ soái quân ta, Triệu Khang, muốn ta truyền lời cho ngươi. Hắn nói gì? Lưu Yến Nhiên cố kìm nén nhịp tim. Phản ứng của nàng khiến Đông Phương Thác và những người khác nhíu mày. Triệu soái nói hắn đã đến, hỏi ngươi có muốn gặp mặt ôn lại chuyện xưa hay không? Lưu Yến Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cuối cùng hắn cũng đến rồi. Ngươi hãy về nhắn với hắn, ngày mai giờ thìn, tại phía tây doanh trại 15 dặm, ta sẽ đợi hắn ở đó. Nói xong, Lưu Yến Nhiên ra lệnh cho người thả Vương Quý. Đông Phương Thác nhận ra có gì đó không ổn, đây là đang đánh trận đấy. Hai người các ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Lén lút hẹn hò tư tình sao? Chương 885 trái tim trong sáng như ngọc. Lưu giám quân. Đông Phương Thác bước vào lều, sắc mặt càng thêm khó coi khi nhìn thấy Lưu Yến Nhiên. Bởi vì lúc này Lưu Yến Nhiên đang cầm một chiếc gương, nếu bên cạnh không có son phấn, Đông Phương Thác đoán chừng nàng ta đã muốn ăn diện lộng lẫy rồi. Điều này càng khiến Đông Phương Thác khẳng định suy đoán của mình. Đây nào phải là cuộc gặp trước trận chiến, rõ ràng là đi hẹn hò tư tình. Nghĩ đến tầm quan trọng của Lưu Yến Nhiên đối với quân đội lúc này, Đông Phương Thác tự nhiên không thể dễ dàng để nàng ta rời khỏi doanh trại. Chỉ là Lưu Yến Nhiên rõ ràng không hề tự giác, liếc nhìn Đông Phương Thác một cái, thản nhiên nói có chuyện gì vậy? Người thật sự muốn gặp cái tên Triệu Khang, chủ soái quân địch kia sao? Đông Phương Thác nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh bốn chữ, chủ soái quân địch. Lưu Yến Nhiên nhíu mày, có gì không ổn? Rõ ràng là nàng cũng nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Đông Phương Thác. Đông Phương Thác lập tức nói, Lưu giám quân, đối với quân ta mà nói, lúc này sự an nguy của ngươi vô cùng quan trọng, liên quan đến thắng bại của trận chiến này, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bản soái không muốn ngươi mạo hiểm. Tuy không vui, nhưng Đông Phương Thác vẫn nói rất uyển chuyển. Lưu Yến Nhiên bật cười, nàng không phải kẻ ngốc. Biết Đông Phương Thác đang nghĩ gì trong lòng. Đại soái cứ yên tâm, ngày mai ta chỉ là gặp lại cố nhân, sẽ không ảnh hưởng gì đến cục diện chiến sự. Nhưng sắc mặt Đông Phương Thác không hề dịu đi vì lời nói này, vẫn nói, chẳng lẽ giám quân còn không biết, vì sao bệ hạ nhất định muốn ngươi theo quân xuất chinh. Lưu Yến Nhiên đặt chiếc gương xuống, nhìn Đông Phương Thác, thần sắc trở nên có chút lạnh lùng, đại soái lo lắng quá rồi, không ai mong muốn Triệu Khang thất bại hơn ta. Hơn nữa, lúc này ai có thể giết được ta, Lưu Yến Nhiên này chứ? Đông Phương Thác nhíu chặt mày nhìn Lưu Yến Nhiên trước mặt, thần sắc dần dần dịu xuống. Đúng vậy, lúc này ai có thể giết được nàng ta? Mấy vạn đại quân trong chớp mắt bị hủy diệt, vậy mà người trước mặt lại bình an vô sự, thậm chí có vài binh sĩ vì ở gần Lưu Yến Nhiên nên cũng may mắn sống sót sau đợt tập kích của quân địch. Tuy Đông Phương Thác không tận mắt chứng kiến, càng cảm thấy khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Nữ tử trước mắt này, được trời cao che chở, không ai có thể giết nàng ta vào lúc này. Chỉ cần nàng ta ở đây và giúp đỡ đại hạ, trận chiến này Đại Hạ không thể thua. Đây chính là lý do Hoàng đế Đại Hạ Đông Phương Vũ vô cùng tin tưởng nàng. Nhìn thấy thần sắc Đông Phương Thác dần dịu lại, Lưu Yến Nhiên lại nói, bệ hạ đối với Lưu Yến Nhiên ta ân trọng như núi, đại soái cũng có thể yên tâm. Cả đời này ta chỉ cầu mong Triệu Khang thua một lần mà thôi. Lời này vừa để xua tan nghi ngờ của Đông Phương Thác, cũng là lý do để Lưu Yến Nhiên tự thuyết phục bản thân. Triệu Khang là người đã hủy diệt nước Tề, thậm chí ngay cả Tề đế Lưu Quảng Văn cũng bị hắn một phát súng bắn chết. Đối với quốc gia, Triệu Khang có thù diệt quốc, đối với bản thân, Triệu Khang có thù giết cha. Nhưng lúc này Lưu Yến Nhiên không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngày mai gặp mặt, Triệu Khang bằng lòng. Bằng lòng dẫn theo nước Càn đầu hàng là được rồi. Nước Càn đầu hàng, nước Cảnh không đáng lo ngại, Đại Hạ thống nhất thiên hạ, nàng coi như báo được thù diệt quốc. Mà lúc trước phụ thân Lưu Quảng Văn cũng từng nói, chỉ cần sau này nàng tìm được một người trong lòng như ý là được, những chuyện khác không cần để ý. Nhưng nàng chính là thích người đó, từ lần đầu tiên gặp mặt ở nước Chu, hai người hợp tác. Tại buổi văn hội đó, một bài Đằng Vương Các, một bài Vọng Nhạc, một bài Thanh Ngọc Án. Đè ép vô số danh sĩ tài từ nước Chu không dám ngẩng đầu. Bây giờ nhớ lại, lúc đó hắn tỏa ra khí chất phi phàm, thật chết người, thật mê hoặc. Thậm chí tối hôm đó nàng còn mơ một giấc mơ, mơ thấy bài Thanh Ngọc Án kia là hắn viết cho nàng. Chính vì vậy, khi bị Triệu Khang đưa vào đánh cược, làm nô tì, nàng cũng không hề tức giận. Nước Càn vốn được công nhận là yếu nhất phương Bắc, dưới sự lãnh đạo của hắn, đã trở thành bá chủ thiên hạ như ngày hôm nay. Không ai biết Lưu Yến Nhiên ghen tị và ngưỡng mộ Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết đến mức nào. Từ sau khi chia tay ở buổi văn hội nước Chu, nàng trở về nước Tề liền tìm mọi cách dò la tin tức của Triệu Khang. Nàng biết ở nước Càn có một huyện Nguyên Giang, cũng biết Triệu Khang từng bị văn võ bá quan nước Càn đàn hạc vu oan, biết lúc ở nước Cảnh, Triệu Khang từng bị Từ Khánh bắt giam tra tấn. Càng biết lần đầu tiên Triệu Khang ra trận, trong tình huống đạn dược, binh lực đều không đủ, vẫn tìm mọi cách giành chiến thắng, cuối cùng vì Lâm Vũ, Triệu Kim Sinh mà bất đắc dĩ phải rút lui khỏi Kim Lâm Quan. Nếu là ta, nếu hắn là người nước Tề, nếu ta gặp hắn trước, ta sẽ không để hắn chịu nhiều đau khổ như vậy. Ta sẽ dùng tất cả mọi thứ để ủng hộ hắn, để hắn thực hiện tất cả những gì hắn muốn làm. Vì vậy, khi đến nước Càn cầu hòa, nhìn thấy Tiêu Linh Lung phế truất hắn, trong đại điện, Lưu Yến Nhiên suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, nàng lập tức sai thuộc hạ đi tìm Triệu Khang. Nàng vô số lần ảo tưởng Triệu Khang đến nước Tề, giúp nàng khiến nước Tề trở nên hùng mạnh, nhưng cuối cùng lại nhận được sự lừa dối. Cho đến bây giờ nhớ lại, trái tim vẫn còn đau nhói. Nhưng không sao. Bây giờ tất cả có thể làm lại từ đầu, chỉ cần chàng nhận thua một lần, để ta thắng một lần. Bỏ qua nước Càn, cho dù chàng có thêm bao nhiêu nữ nhân, Tiêu Linh Lung hay Diệp Hồng Tuyết cũng vậy. Thêm bao nhiêu người cũng không sao. Ta, Lưu Yến Nhiên đều không quan tâm. Bởi vì từ lần đầu tiên gặp gỡ chia tay, ta đã thích chàng rồi. Nhìn mình trong gương, Lưu Yến Nhiên mỉm cười, lấy ra bọc hành lý mang theo bên mình. Nếu Đông Phương Thác còn ở đây, chắc chắn sẽ tức chết. Bởi vì trong bọc hành lý đó thật sự có son phấn, ngoài ra còn có một chiếc váy dài màu xanh. Đó không phải là kiểu dáng và màu sắc mà Lưu Yến Nhiên thích. Chỉ là Lưu Yến Nhiên không biết Triệu Khang thích cách ăn mặc như thế nào, nàng chỉ có thể nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết. Đối phương mặc một chiếc váy dài màu xanh mà Triệu Khang mua. Cẩn thận xem xét từng ngóc ngách của chiếc váy dài, Lưu Yến Nhiên lại treo nó lên trước giường ngủ, suy nghĩ xem ngày mai nên trang điểm như thế nào để gặp Triệu Khang. Hay là trang điểm như lần đầu tiên gặp mặt. Trong quân doanh đèn đốt le lói, người phụ nữ gần 30 tuổi lại giống như thiếu nữ mới biết yêu, hưng phấn đến mức không ngủ được. Trái tim trong sáng như ngọc. Cũng có người không ngủ được, nhưng lại không hề hưng phấn như nàng. Nhìn bầu trời u ám, Triệu Khang mặc áo giáp, khẽ gõ tay lên bàn, hai bên là Ngũ Hùng và Chu Long. Triệu Khang cười nhẹ, nếu ngày mai phán đoán của ta là đúng, chúng ta phải nhớ kỹ một điều, tránh xa Lưu Yến Nhiên, sử dụng chiến thuật đánh du kích bằng các toán quân nhỏ. Hiện tại trong nước đang tăng cường sản xuất súng phóng lựu và súng máy, có hai loại vũ khí này, cho dù dùng chiến thuật này, chúng ta cũng có thể giáng cho quân địch đòn nặng nề. Nói tóm lại, chỉ cần không động đến Lưu Yến Nhiên là được. Chu Long do dự một chút, nhỏ giọng nói, đại soái, nếu tình hình không giống như ngài nghĩ thì sao? Triệu Khang nhếch miệng cười, nếu sự thật chứng minh ta sai. Vậy thì để quân địch biết thế nào là tàn nhẫn. Chương 886 Lấm Bụi Trần. Mặt trời đã lên cao, xuyên qua tầng mây dày đặc, nắng sớm rực rỡ bao phủ khắp nhân gian. Giờ Tị, khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng. Trên mảnh đất bằng phẳng rộng lớn phía sau dãy Thiên Sơn, một bóng hình cưỡi ngựa thong dong tiến về phía trước. Vùng đất bằng phẳng nơi đây quả là địa điểm lý tưởng cho những cuộc giao tranh nảy lửa của kỵ binh. Kể từ khi đặt chân đến đây, dọc đường đi, Triệu Khang đã được chứng kiến không ít lần hai bên giao chiến, dấu tích còn lưu lại là những hố bom do Đại Bác oanh tạc. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Yến Nhiên, e rằng khi quân chủ lực địch kéo đến cũng là lúc đại quân của hắn bị tiêu diệt. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Nghĩ đến đây, Triệu Khang cười lạnh, vậy thì cứ để ta, một kẻ xuyên không, đối đầu với đứa con cưng của số phận này một phen. Hắn ta không phải Vương Mãng. Đã là mô típ quen thuộc, hắn không thể thua được. Đến địa điểm đã hẹn với Lưu Yến Nhiên, Triệu Khang không khỏi bất ngờ, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy một bóng hình mặc váy dài màu xanh, không có lấy một tên hộ vệ bên cạnh. Khi đến gần, Triệu Khang sững người, suýt chút nữa thì tưởng người đang đứng trước mặt là Diệp Hồng Tuyết. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, đôi mày thanh tú như trăng non, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, lúc nhìn thấy hắn, nàng vô thức nắm chặt tay. Vẻ đẹp ấy khiến Triệu Khang có chút ngẩn ngơ, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Xung quanh hắn không thiếu mỹ nhân, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Không nói đến Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết và Công Tôn Vân Tú, mà ngay cả Tần Ngọc Phượng, Elizabeth. Chỉ cần bất kỳ ai trong số họ bước ra đường cũng đủ khiến người người ngoái nhìn. Thế nhưng, Lưu Yến Nhiên trước mắt, nếu chỉ xét về dung mạo, trong lòng Triệu Khang, nàng chỉ thua kém Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết và Công Tôn Vân Tú mà thôi. Triệu Khang lật người xuống ngựa, nhìn người con gái trước mặt có vẻ kích động đến mức không nói nên lời, mỉm cười, lâu rồi không gặp. Đúng, đúng là rất lâu rồi. Lưu Yến Nhiên khựng lại, những lời đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc tan biến, nàng chỉ có thể thì thầm, hình như ngươi không thay đổi gì so với trước đây. Thật sao? Triệu Khang mỉm cười, không ngờ Lưu Yến Nhiên đối mặt với kẻ thù diệt quốc như hắn mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Hắn nói, vẫn già đi một chút, vài năm nữa là 40 rồi. Tim đập nhanh đến mức không thể kiềm chế, Lưu Yến Nhiên nắm chặt tay rồi lại buông ra. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, dường như nàng không biết phải mở lời thế nào để bày tỏ tâm tư của mình. Do dự hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ta có một thứ ở chỗ ngươi. Ngươi còn giữ không? Triệu Khang nhướng mày, đưa tay lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội cổ xưa đưa qua, đó không phải là thứ gì quý giá, ý ngươi là miếng ngọc bài miễn tử này. Lúc đầu, hắn đã định vứt nó đi, nhưng nghĩ đến việc vẫn chưa gặp được đứa con cưng của số phận nào, lỡ sau này Lưu Yến Nhiên đầu quân cho đối phương, hắn đánh không lại còn có cái để bảo toàn tính mạng. Ai ngờ đâu, Lưu Yến Nhiên chính là con cưng của số phận. Quả nhiên là sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi kẻ sĩ xa cách ba ngày, gặp lại phải nhìn bằng con mắt khác xưa mà. Nhìn thấy Triệu Khang thực sự vẫn giữ ngọc bội, Lưu Yến Nhiên trong lòng càng thêm kích động, nàng tiến lên một bước định nói gì đó, nhưng lại nghe Triệu Khang đã lên tiếng, Lưu Yến Nhiên, chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Nghe thấy ba chữ, Lưu Yến Nhiên, bước chân nàng khựng lại, đứng im tại chỗ, chỉ nhìn Triệu Khang. Chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi, cũng không biết ngươi đã gặp kỳ ngộ gì, lần gặp mặt này ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi nói đi, nàng hít sâu, kiềm nén sự nghẹn ngào, nhìn Triệu Khang nói. Triệu Khang không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng, chỉ nói, dẫn quân đại hạ rút lui. Giờ đây, đất cũ của Tề Quốc đã là lãnh thổ của Cảnh Quốc, ta có thể bảo Ngô Quan Hải cho người xây dựng từ đường cho nhà họ Lưu ở Thịnh Kinh cũ. Ngô Quan Hải là người nhân hậu, sau khi tiếp quản Tề Quốc, hắn đã không cảm tận sát tuyệt tiêu diệt hoàn toàn dòng họ của ngươi, bây giờ vẫn còn vài chi của hoàng tộc còn sống. Lựa chọn thứ hai, Lưu Yến Nhiên lạnh lùng hỏi. Triệu Khang mỉm cười, đó chính là chúng ta phân cao thấp trên mảnh đất này, ta đảm bảo muội và đội quân đại hạ này sẽ chết rất thảm. Hết rồi sao, Lưu Yến Nhiên nhắm mắt lại. Không nghe thấy câu trả lời của Triệu Khang, nàng im lặng một lúc. Sau đó mở mắt ra với một nụ cười, vậy ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Triệu Khang cụp mắt xuống, nghe thấy nữ tử đối diện khẽ nói, bây giờ đầu hàng, ta ta có thể đảm bảo không làm tổn thương bất kỳ ai ở Càn Quốc. Triệu Khang tặc lưỡi, vậy là không còn gì để nói nữa. Đúng vậy. Giọng nói của Lưu Yến Nhiên vừa dứt, bỗng nhiên nàng nhìn thấy Triệu Khang trước mặt biến thành vô số bóng hình. Trong chớp mắt, những bóng hình ấy lao đến gần, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí thế như sông cuồn cuộn đổ ra biển cả. Đó là một trường hội tụ toàn bộ chân khí của Triệu Khang, cho dù Lưu Yến Nhiên có là người sắt, hắn cũng tự tin có thể đánh nàng thành thịt nát. Hắn không để cho người đưa tin bị trói bom, mà tự mình ra tay. Thứ nhất, hắn không tin một quả bom có thể giết chết Lưu Yến Nhiên. Thứ hai, cũng giống như Tiêu Phi Vũ, chỉ có tận mắt chứng kiến cái chết của đối phương, hay nói cách khác, để cho đối phương chết trong tay mình. Triệu Khang mới có thể yên tâm. Cho dù nàng có thực sự là thiên mệnh sở quy, hắn, Triệu Khang, cũng phải tự tay giết nàng. Trưởng lực đánh trúng ngực Lưu Yến Nhiên. Nàng trừng mắt nhìn, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Đầu óc nàng trống rỗng, không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc dư thừa nào, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội cổ xưa mà Triệu Khang vừa đưa cho nàng. Cơn đau xé ruột xé gan khiến cơ thể nàng tê dại. Mặc dù người phía sau đã dùng hết sức bảo vệ kinh mạch toàn thân cho nàng. Nhưng máu tươi vẫn không thể kìm nén được mà trào ra khỏi miệng. Tả Thiên Khuyết, người được Đông Phương Thác dặn dò, lén lút bám theo, nấp ở phía sau, lúc này vội vàng vung tay đánh ra một chưởng vào lưng Lưu Yến Nhiên. Là một cường giả đỉnh cao tam phẩm thượng tầng, tu vi của hắn đương nhiên là thuộc hàng tuyệt đỉnh. Nhưng bị bom oanh tạc hai lần, vết thương còn chưa lành. Lúc này hắn căn bản không phải là đối thủ của Triệu Khang. Chỉ có thể dốc toàn lực truyền chân khí vào cơ thể Lưu Yến Nhiên. Hắn và Triệu Khang giống như đang lấy cơ thể của Lưu Yến Nhiên làm chiến trường, rơi vào cuộc chiến nội lực nguy hiểm nhất của người luyện võ. Một khi thất bại, sẽ là trọng thương không thể cứu chữa. Tả Thiên Khuyết còn phải bảo vệ ngũ tạng lục phủ và kinh mạch của Lưu Yến Nhiên, như vậy càng không thể là đối thủ của Triệu Khang. Trên người hắn lập tức bốc lên từng tầng sương mù màu máu, rằng có hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bực bội, tại sao thiên thạch vẫn chưa rơi xuống. Lại một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, Tả Thiên Khuyết đột nhiên như rơi vào hầm băng, nhìn Triệu Khang, người thanh niên có dung mạo trẻ trung nhưng tu vi lại cao thâm vô cùng, đang đứng trước mặt Lưu Yến Nhiên. Đến bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra, chẳng lẽ tên nhóc này. Hắn ta có thể giết chết Lưu Yến Nhiên. So với sự kinh hãi tột độ trong lòng Tả Thiên Khuyết, Lưu Yến Nhiên lại ngây ngốc nhìn Triệu Khang như ngốc xít, 9/10 trường lực kia đều bị Tả Thiên Khuyết đỡ được, nhưng nàng vẫn bị thương, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, trông thật diễm lệ. Nàng cảm thấy như bị vạn tiêm xuyên tim, toàn bộ máu thịt và linh hồn đều rời bỏ nàng vào khoảnh khắc này. Nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy, Lưu Yến Nhiên do dự một chút, mới lên tiếng, ngươi, muốn giết ta sao? Đáp lại nàng là trường lực đã đạt đến đỉnh điểm lại được tăng thêm 3 phần, lúc này, Triệu Khang thậm chí còn để đan điền của mình bị tổn thương. Để tất cả chân khí không chút nào giữ lại mà tuôn ra. Tả Thiên Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, kéo Lưu Yến Nhiên ra, tiếp nhận toàn bộ công kích hủy thiên diệt địa này của Triệu Khang, sau đó trực tiếp tự hủy đan điền, giải phóng toàn bộ tu vi tam phẩm thượng tầng của mình ra, liều mạng đỡ lấy một trường này của Triệu Khang. Cái giá phải trả cho việc làm này chính là từ nay về sau, Tả Thiên Khuyết sẽ không còn là võ giả nữa. Đi! Kéo Lưu Yến Nhiên, Tả Thiên Khuyết dùng chút chân khí ít ỏi còn sót lại liều mạng bỏ chạy. Bị kéo đi, tay Lưu Yến Nhiên buông lỏng, món đồ cưới kia rơi xuống đất, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt nàng tuôn rơi. Minh Châu vô hạ! Hóa ra gặp được ngươi, ta đã lấm bụi trần. Chương 887 vạn thế bất bại. Toàn thân Triệu Khang bị đẩy lùi về sau, hai chân cày nát mặt đất thành hai rãnh sâu hoắm, đế giày cũng bị mài mòn. Hắn đưa tay quệt vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhìn về phương hướng Tả Thiên Khuyết đang ôm chặt Lưu Yến Nhiên bỏ chạy. Tả Thiên Khuyết là cường giả đỉnh phong tam phẩm thượng tầng, nửa bước chân đã đặt vào nhị phẩm, vậy mà mấy lần bị bom và thuốc nổ của hắn gây thương tích. Thương thế trên người lão già kia không nhẹ, nếu như hai người liều mạng chém giết. Triệu Khang tự tin với thực lực tam phẩm trung tầng có thể lấy mạng Tả Thiên Khuyết. Chỉ là không ngờ lão già kia lại dứt khoát như vậy, sau khi đỡ một trường của hắn, liền trực tiếp tự hủy đan điền khí hải, dùng toàn lực đánh lui hắn, sau đó mang theo Lưu Yến Nhiên bỏ chạy. Thà trở thành một phế nhân cũng không dám thử giết hắn một lần. So với kết cục của Tả Thiên Khuyết, Triệu Khang lúc này chỉ là bị thương nhẹ, đan điền hơi bị chấn động, căn bản không đáng ngại. Bởi vì Tả Thiên Khuyết vì đỡ cho Lưu Yến Nhiên một trường cuối cùng mà tự hủy đan điền, đợi đến khi chân khí trong cơ thể lão ta tiêu tán hết, vị cường giả đỉnh phong tam phẩm này coi như xong đời. Chỉ là một trường kia của Tả Thiên Khuyết cũng đánh lui hắn hơn 20 mét, hơn nữa lão già kia còn dùng toàn bộ chân khí cuối cùng để chạy trốn. Đợi hắn ổn định lại thân hình muốn đuổi theo thì đã muộn. Bất quá, Triệu Khang cũng không để ý, mục đích của lần gặp mặt này đã đạt được, suy đoán trong lòng hắn đã được kiểm chứng. Ngẩng đầu nhìn trời, không có bất kỳ dị tượng nào. Thiên lôi, vẫn thạch gì đó đều không xuất hiện. Điều đó chứng tỏ, hắn, Triệu Khang, có thể giết Lưu Yến Nhiên. Cũng chỉ có hắn mới giết được Lưu Yến Nhiên. Hắc hắc hắc, tiếng cười trầm thấp vang lên, vẻ mặt Triệu Khang trở nên nhẹ nhõm, chỉ cần xác định mình có thể giết được nàng ta là đủ rồi. Về phần chiến sự sau này, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm Lưu Yến Nhiên, thậm chí giết chết nàng ta, cái gọi là quân đội Đại Hạ kia ở trước mặt quân Đại Càn, tất sẽ thảm bại. Trong đầu nghĩ như vậy, Triệu Khang ung dung xoay người rời đi, trong lòng không một chút áy náy hay tội lỗi nào với Lưu Yến Nhiên. Từ lúc gặp mặt, nhất là khi nhìn thấy nàng ta còn ăn mặc lộng lẫy, Triệu Khang đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là khi Lưu Yến Nhiên hỏi về miếng ngọc bội, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn, thứ đó e rằng không phải là kim bài miễn tử gì đâu. Nói một cách không biết xấu hổ, tự mình đa tình một chút, biết đâu Lưu Yến Nhiên đối với lão Triệu hắn có chút gì đó ý tứ. Nhưng, vậy thì đã sao? Hắn đối với nàng ta không có tình cảm, ngay cả dục vọng đơn thuần cũng không có. Từ khi ngươi, Lưu Yến Nhiên, đến đây, giữa ta và ngươi đã định sẵn là kẻ thù. Huống chi còn có 1.000 phi hổ quân, 3 vạn tướng sĩ Đại Càn chết thảm dưới Thiên Lôi và Vẫn Thạch. Ta đã cho ngươi, thậm chí cho cả Đại Hạ các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi lui binh, đừng mơ tưởng đến chuyện tấn công Đại Càn. Lão tử cũng sẽ không chủ động mang quân đi đánh các ngươi. Nhưng các ngươi không chịu, cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Vậy thì được thôi, Triệu Khang ta đối với bằng hữu tuy không phải là người quá tốt, nhưng với kẻ địch, ta luôn tàn nhẫn như nhau. Kẻ chết trong tay ta, vì ta mà chết không phải là ít, thêm một Lưu Yến Nhiên và cả cái Đại Hạ các ngươi thì đã sao? Lão Triệu ta vẫn sẽ ăn ngon ngủ yên. Ung dung trở về Đại Doanh Thiên Sơn, Chu Long, Ngũ Hùng bọn người đã sớm mong chờ đến mỏi mắt. Lúc này thấy Triệu Khang xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng hắn, lại giật mình kinh hãi. Đại soái, ngài bị thương. Còn không phải sao, lão già các ngươi nói có thể tay không tiếp pháo kia lợi hại lắm, đánh đến mức ta phun máu đây này. Triệu Khang cảm thán một tiếng, anh hùng thiên hạ quả nhiên không thể khinh thường. Đối phương lại mạnh như vậy, hay là điều động võ phủ, Ngô Hùng kinh hãi. Tạm thời chưa cần, Triệu Khang nói. Chu Long, vì sao? Triệu Khang gật đầu, bởi vì ta đã phế hắn ta rồi. Trung tướng, ha ha, đùa các ngươi một chút thôi. Triệu Khang cười hì hì nói, thư giãn một chút đi, nhìn các ngươi đoạn thời gian này căng thẳng kìa. À, còn một tin tốt nữa, lúc ta ra tay với Lưu Yến Nhiên không hề gặp phải Thiên Lôi, Vẫn Thạch gì cả. Nếu không phải lão già kia liều mạng mang theo Lưu Yến Nhiên chạy trốn, lúc này ta đã tự tay tiễn nàng ta lên đường rồi, cho nên... Vẻ mặt Triệu Khang vốn đang tươi cười bỗng chốc thay đổi, nàng ta, Lưu Yến Nhiên, không phải là thần. Càng không phải là cái gì mà thiên mệnh, bởi vì ta có thể giết nàng ta, truyền lệnh cho toàn quân tướng sĩ, nhất là những kẻ ngày ngày dì tai nhau cái gì mà Lưu Yến Nhiên là thiên mệnh sở quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần sau, ta sẽ xách đầu Lưu Yến Nhiên cho bọn chúng nhìn cho rõ, để bọn chúng xem thử. Vị thần trong miệng bọn chúng, có thể hô phong hoán vũ kia, rốt cuộc có phải là máu thịt hay không? Chu Long và Ngũ Hùng sửng sốt, ngay sau đó, hai người trở nên vô cùng phấn chấn. Bọn họ lúc này mới hiểu được tại sao Triệu Khang vừa đến đã muốn gặp Lưu Yến Nhiên. Một lần Thiên Lôi, một lần Vẫn Thạch, đã khiến cho một số binh lính Đại Càn này sinh sợ hãi. Cởi bỏ quân trang, bọn họ cũng chỉ là những người dân bình thường. Nhất là trong thời đại phong kiến này. Thần quỷ chi thuyết luôn là phương thức tốt nhất để thao túng lòng người. Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa đại trạch hương phải giả thần giả quỷ, hoàng đế đăng cơ phải nói cái gì mà, thuận thiên ý, lĩnh mệnh trời. Tất cả, đều chỉ là muốn cho bá tánh tin tưởng, kẻ thống trị chính là trời, là thần, là người đại diện cho thần linh ở nhân gian. Việc 1.000 phi hổ quân, 3 vạn tướng sĩ bỏ mạng, đã bị truyền là thần kỳ thần, trong lòng một số binh lính đại càn, đã nảy sinh sợ hãi đối với Lưu Yến Nhiên. Thời gian lâu dài, nếu như Lưu Yến Nhiên lại đến vài lần thiên lôi, vẫn thạch, địa hỏa gì đó. Vậy thì trận chiến này không cần đánh, e rằng lúc đó, ngay trước trận tiền, nàng ta vừa xuất hiện, sẽ có kẻ phản bội, quỳ xuống liếm láp nàng ta mất. Điều này đối với sĩ khi quân đội là một đả kích rất lớn, hơn nữa không phải là dễ dàng có thể bài trừ. Chu Long và Ngũ Hùng tuy biết rõ điều này, nhưng lại không có biện pháp. Nhưng lúc này, có Triệu Khang, tình huống liền bất đồng. Lúc này, Triệu Khang vừa đi vừa ra lệnh, truyền lệnh cho toàn quân tướng lĩnh tập trung tại hiệu trường cho ta. Tuân mệnh, lúc này đã gần tối, dưới ánh hoàng hôn, tất cả tướng lĩnh thống binh của quân Đại Càn đều có mặt tại hiệu trường. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang trên đài cao, trong mắt một số lão tướng theo hắn từ những ngày đầu đều tràn đầy cuồng nhiệt. Triệu Khang thậm chí còn không đứng dậy, cứ như vậy ung dung ngồi trên ghế thái sư, thanh âm nhờ chân khí truyền ra xa. Ta biết, gần đây trong quân doanh có lời đồn đại về những chuyện thần thần quỷ quỷ. Ta cũng rất tò mò, nên vừa rồi đã tự mình đi gặp cái vị mà các ngươi gọi là thiên thần hạ phàm kia. Nói thật, nàng ta đúng là rất khác thường. Nàng ta có 2 con mắt, 1 cái miệng, còn có 1 cái đầu, đặc biệt là có 2 tay, 2 chân. Hàng ngàn tướng sĩ nhất thời ngẩn ngơ, chẳng phải giống hệt người thường sao? Có gì khác thường? Ngay sau đó, chỉ nghe Triệu Khang nói tiếp, ta thấy kỳ lạ, vị thần này sao lại giống hệt chúng ta? Nhưng ta nghĩ, đã được các ngươi xưng là thần, chắc chắn phải có chỗ hơn người, cho nên. Triệu Khang cười khẽ, ta đánh nàng ta 1 trường, sau đó nàng ta phun máu. Tuy rằng để nàng ta chạy thoát, nhưng ta đã hiểu ra, nàng ta căn bản không phải là thần. Nàng ta cũng biết chảy máu, biết khóc, biết cười, biết đau. Vậy mà bây giờ, à ta lại dẫn theo lũ cho má không biết từ xó xỉnh nào chui ra, chạy đến đại càn chúng ta. Muốn xâm chiếm quốc gia của chúng ta, cướp bóc tiền bạc, giết hại dân chúng, thậm chí còn muốn trà đạp phụ nữ, tàn sát trẻ em. Ta hỏi các ngươi, đối mặt với lũ cặn bã này. Các ngươi muốn làm gì? Giết, Chu Long giống lớn. Giết, Ngũ Hùng cũng gầm lên. Tất cả tướng sĩ xung quanh đồng loạt gào thét, Triệu Khang cười ha hả, chỉ giết thôi sao? Thế chẳng phải quá rẻ cho lũ xâm lược này. Ta sẽ nói cho các ngươi biết phải làm gì. Đối mặt với lũ khốn kiếp này, chúng ta phải khiến chúng nó một tên cũng không tha, chém gãy, chặt đứt, nghiền nát. Cho dù nàng ta có là thần thật, ta cũng sẽ giết chết nàng ta. Để các ngươi xem nàng ta rốt cuộc có phải là máu thịt hay không. Đừng nghĩ chúng ta không làm được, bởi vì từ nay về sau, đại càn ta, vạn thế bất bại. Vạn thế bất bại. Vạn thế bất bại. Tất cả mọi người kích động gào thét, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bóng người ngồi trên đài cao, như ngồi trên vương tọa. Người nọ chỉ mỉm cười, một tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn đám sói đang sục sôi phía dưới. 100 năm sau. Triệu Nhân Đồ, ác ma nhân gian, cũng ngồi như vậy, khoe miệng nở nụ cười, dẫn dắt một đám người bị lãng quên, trong nháy mắt đánh cho thiên hạ này tan hoang. Chương 888 ta sống, hắn vong. Trong doanh trại đại hạ, Tả Thiên Khuyết vừa kịp đưa Lưu Yến Nhiên trở về, liền phun ra một ngụm máu tươi, gục ngã xuống đất, khiến cho các binh sĩ xung quanh hoảng sợ. Nhận được tin tức, Đông Phương Thác vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đại biến. Vị cao thủ đệ nhất đại hạ đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, Lưu Yến Nhiên thì thất thần, bộ váy dài màu xanh nhuốm đầy máu, vết máu loang lổ bên khóe miệng khiến người ta không khỏi kinh hãi. Mặc dù Tả Thiên Khuyết đã đỡ được toàn bộ trường lực của Triệu Khang, nhưng hai người lấy thân thể nàng làm chiến trường giao đấu, vẫn khiến nàng bị nội thương. Nhưng so với nỗi đau xé lòng vào lúc này, mọi đau đớn khác đều trở nên thật nhỏ bé. Cho đến lúc này, nhìn những binh sĩ đại hạ xung quanh đang hoang mang, nhìn Đông Phương Thác đang lo lắng, Lưu Yến Nhiên mới như